Chương 181 đến 195. Chương 141, đạo hữu, người cái này bán không hai. Ha ha. Bạch Y tu sĩ lăng không mà tới đạp ở yêu giao vương đỉnh đầu, sờ lên nhô lên trạng thái, còn không có mọc ra long giác địa phương. Sau đó, bắt được năm màu dây thừng, tựa như là dây cương một dạng nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đi. Yêu giao vương phát ra rít lên một tiếng, mang theo đầy trời sóng lớn hướng về phương xa mà đi, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau yêu vương. Ngắm nhìn bị đánh sụp đổ mảng lớn hòn đảo, còn có sóng lớn chập trùng đại dương. Tản đi đi. Thanh âm già nua theo một cái mai rùa bên dưới vang dội lên. Lão quy trước một bước biến mất tại yêu khí bên trong, dư lại yêu vương lại không có tán đi, một đôi huyết sắc hai mắt đỏ bừng tại yêu khí bên trong vừa đi vừa về đảo qua. Vừa mới ta nhớ được có một cái nhân tộc nữ kim đan tu sĩ. Bạch Y tu sĩ quá lợi hại, hơn nữa lai lịch cũng vượt qua tưởng tượng của bọn nó, có thể phía trước có một chiếc linh hạm đụng tiến đến, còn có một vị nhân tộc kim đan tu sĩ. Hải yêu chuỗi đảo phương Bắc 2000 dặm bên ngoài, cuồn cuộn đại thủy hạ xuống, một mảnh u quang cùng cuồn cuộn đại thủy dung hợp lại cùng nhau. U quang bên trong, hai thân ảnh mặt đối mặt mà dựng. Thẩm đạo hữu, dựa theo khế ước ước định, ta đã đem ngươi theo hải yêu quần đảo Nam Bộ mang tới. Kỳ Ngọc lạnh lùng nhìn xem Thẩm Luyện, cảm giác thần niệm hải bên trong còn không có tán đi khế ước ước thúc. Kỳ Ngọc đạo hữu, ngươi cái này bán không? Thẩm Luyện ngược lại chỉ như nước tơ lụa u quang. Hắn đã xác nhận đây là một loại vô cùng thần kỳ bí pháp, hoàn toàn là từ một loại trùng tử tạo thành. Loại này trùng tử, tại hắn tiếp thu ngự thú truyền thừa bên trong cũng không có có tương quan ghi chép, hẳn là trước mắt truyền thừa phẩm cấp quá thấp, còn không có truyền thừa đến. Có thể loại này trùng tử huyền diệu lại là tự mình kinh lịch, có thể ngăn cách kim đan cấp độ khí tức, còn có thể có bộ phận ẩn nặc thân hình tác dụng. Quả thực là giết người cướp của, tiềm tàng tiềm hành bảo bối tốt. Bán không? Nghe nói như thế, Kỳ Ngọc ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lúc này mới vừa mới thoát ly yêu vương sát cơ, liền nhớ thương nàng. Đây chính là nàng truyền thừa bản mệnh linh cổ, giữa thiên địa hiếm có u cổ phệ linh trùng. Bán a, chỉ cần ngươi nguyện ý để ta gieo xuống thất tình loan phượng cổ, ta liền truyền cho ngươi loại này linh cổ phương pháp vận dụng. Kỳ Ngọc đạo hữu, lần này rất cảm ơn, gặp lại. Sau một khắc, Thẩm Luyện chiều lấy Kỳ Ngọc ném ra một cái túi chữ vật. Cả người quơ quơ tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh bột phấn. A, Kỳ Ngọc vội vàng triệu hoán u quang che lại khuôn mặt cùng hai khỏa lớn quả quả, đợi đến kịp phản ứng nhìn xem phiêu tán bột phấn, gương mặt xinh đẹp mặt như phủ băng. Nàng nắm lấy một cái túi chữ vật, nhìn thoáng qua bên trong chứa linh thạch. 15 vạn khối linh thạch, một khối không ít. Cảm giác thần niệm hải công chính đang chậm rãi tản mất hậu thổ khế ước, Kỳ Ngọc nắm chặt hai cái nắm tay nhỏ, hai cái răng mèo vang lên kèn kẹt. Nàng liền không chịu qua như vậy khuất nhục, còn bị linh bảo đỉnh đầu. Hướng tới đều là nàng liệp sát cái khác người, cấp cổ trùng tại chất dinh dưỡng. Nhưng lần này lại bị người uy hiếp, nàng còn không có phát giác được người lúc nào theo bản thân cổ trùng u quang che đậy bên trong rời đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy xa, ta Kỳ Ngọc hướng tới có thủ liền báo, khế ước bên trong không thể động thủ, có thể khế ước hoàn thành đằng sau. Kỳ Ngọc niệm niệm lải nhải, đang chuẩn bị. Đột nhiên. Nàng thần sắc ngẩn ra, không có khả năng, có chút không tin tà Kỳ Ngọc, mở miệng cắn nát ngón tay của mình, hư không họa ra một cái quỷ dị cổ trùng đồ hoa văn, miệng bên trong niệm niệm tự nói. Có thể huyết thủy họa ra cổ trùng đồ hoa văn, tại nàng nhắc tới xong bí thuật phía sau, lập tức biến đến ảm đạm xuống. Điều này đại biểu lấy thả ra ngoài cổ trùng, đã chết. A, à, sững sờ nhìn xem sụp đổ cổ trùng đồ hoa văn một hồi lâu, Kỳ Ngọc tức giận kêu to lên. Hai tay đâm vào tóc xanh bên trong chợt phủi, ngay cả mình đóng tốt búi tóc đều vỏ rối. 15 vạn linh thạch tính gì, nàng một điểm đều không để ý. Ta chỉ định muốn giết chết ngươi. Hải yêu chuỗi đảo phương Bắc, một chỗ đại dương bên dưới bên trong ngọn núi nhỏ. Thẩm Luyện thân phát hỏa diễm lưu chuyển, từng khỏa nhỏ bé như hạt tròn một dạng cổ trùng, bị hắn thiêu đốt thành cho bụi. Để cho an toàn, hắn liên tục điều động hỏa linh lực đối tự thân tiến hành 6 lần tẩy lễ. Tiện thể lấy đem thân bên trên pháp bào cũng cho cùng một chỗ đốt, lại đổi lại mới pháp bào. Cùng Kỳ Ngọc cùng một chỗ xuyên qua yêu thú eo biển phía sau, hắn cùng không có nói trước chạy trốn, chỉ bất quá bởi vì thần niệm cường đại, Kỳ Ngọc không có phát hiện hắn lúc nào rời khỏi. Kia đạo u quang vòng bảo hộ, cũng không có thực vậy vô địch, chỉ ít Thẩm Luyện thoát ra đi thời điểm, Kỳ Ngọc không có cảm ứng được. Điều này cũng làm cho Thẩm Luyện tâm lý dễ chịu một điểm, không có đạt được cũng không còn như vậy tiếc nuối. Vạn vật trời sinh tương khắc, thật muốn như vậy vô địch còn đến mức nào. Lần này viễn độ vạn tinh ngoại hải, xem như thấy được kim đan giữa các tu sĩ chênh lệch. Phía trước bởi vì có kim đan cấp độ công kích thủ đoạn vui sướng, tại trận này tao ngộ bên trong triệt để bị đánh đến tan thành mây khói. Ta tất thành kim đan, Nguyên Anh. Nghĩ đến vị kia phiêu phiêu dục tiên, bế nghệ tứ phương dáng vẻ, Thẩm Luyện lòng cầu đạo lại kiên định một phần. Lần này biển sâu linh hạm thuần túy là nhân họa, muốn nói báo thù, hắn trực tiếp không hề nghĩ ngợi. Tu tiên giả ở giữa sao có thể có cửu oán đâu. Rõ ràng là tiền bối làm gương tốt, dùng hành động thực tế khuyên bảo hắn tu tiên giới đến cỡ nào nguy hiểm. Chờ sau này rồi nói sau. Mẹ nó, 15 vạn linh thạch mua cái chạy trốn cơ hội, làm một cái đan sư, hắn lần đầu làm như vậy mua bán lỗ vốn. Đều cấp hắn ghi nhớ sổ sách. Nhất thời chỉnh đốn phía sau, Thẩm Luyện mượn nhờ thủy linh khôi dung nhập nước bên trong, tiếp tục chiều lấy phương bắc gấp rút lên đường. Vượt qua nguy hiểm nhất hải yêu quần đảo, tiếp xuống đường liền tốt đi nhiều, bất quá cũng không thể phớt lờ, trên đường có khả năng đụng phải cản đường hải tộc. Chờ đến Nam Hải vực, việc này cũng không thể nói, phỉ báng nhân tộc cao giai tu sĩ, cũng dễ dàng đưa tới họa sát thân. Thù giai về thù giai, có thể Thẩm Luyện trong lòng rất rõ ràng. Liền Vân Thượng Tông đều muốn cố kỵ hải yêu quần đảo, còn như vậy tùy tiện không kiêng sợ, đang tại như vậy nhiều yêu vương mặt cuồng đánh yêu vương nhân tộc tu sĩ, ngoại trừ tự thân lợi hại bên ngoài, phía sau hơn phân nửa cũng là có chỗ dựa. So Vân Thượng Tông địa vị còn lớn hơn. Có thể có thù không báo, ghi nhớ sách vở, cũng quá làm khó người. Linh hạm phá toái thời điểm, hạm bên trên tu sĩ ngoại trừ Khôn Nguyên chân nhân chạy nhanh bên ngoài, dư lại trúc cơ tu sĩ gần như đều bị nện vào nước bên trong. Cùng kỳ Ngọc Liệp sát tu sĩ bất đồng, Thẩm Luyện cùng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không có thu lấy rơi xuống chữ vật giới chỉ. Khi đó, hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở cầu sinh bên trên. Cũng không biết, đến cùng có mấy vị tu sĩ có thể đào thoát kiếp nạn này. Đều rời khỏi hải yêu quần đảo xa như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy yêu thú. Ngoại hải quả nhiên so nội hải tài nguyên phong phú, khó trách có nhiều như vậy tu sĩ muốn ra bên ngoài chạy trốn. Chương 142, Tam Giai Ô Phượng Hậu Duệ Chứng 1. Vạn tinh ngoại hải. Thẩm Luyện cũng không biết mình trước mắt ở vào địa phương nào, phía trước mua sắm bản đồ đường biển đã mất đi tác dụng. Dưới mặt biển, một đường bơi lại, hắn đụng phải đủ loại đàn yêu thú. Liền cùng trên lục địa nhân tộc thành trì một dạng, cách mỗi một phiến khu vực, liền sẽ có một chi yêu thú tộc quần xuất hiện. Yêu thú tộc quần ở giữa, còn biết bạo phát hỗn chiến, lẫn nhau săn mồi. Cự ngao kim lân hà, yêu man, hải lân tượng các loại bình thường yêu thú, còn có quá nhiều bộ dáng biển bên trong yêu thú, Thẩm Luyện đều không nhận ra. Đối diện đụng phải đàn yêu thú, hắn đều trực tiếp đi vòng qua. Còn có thể đụng tới nhiều như vậy yêu thú, chỉ có thể nói rõ nơi này còn thuộc về hải yêu chuỗi đảo khu vực, vì mấy con yêu thú tạo thành quá to lớn ba động vậy cũng không tốt. Tiếc mệnh, Thẩm Luyện là nghiêm túc. Hai tháng sau, một mảnh màu sắc sặc sỡ san hô trong đống, chậm rãi lộ ra một cái đầu, đánh giá phía trước lắc lư tảo biển chỗ sâu nghỉ lại tam thải sò biển. Hỏi, bắt giữ yêu thú tổng cộng phân mấy bước? Bất động như thạch, khóa chặt mục tiêu, vận sức chờ phát động, mau lẹ như gió, A Đạt. Một đạo thủy quang hiện lên, tam thải sò biển biến mất ngay tại chỗ. Mà Thẩm Luyện đã dạo đi ra ngoài hơn trăm trượng. Cách xa hải yêu chuỗi đảo phía sau, tuy nói biển bên trong như trước đâu đâu cũng có thành quần kết đội yêu tộc, có thể đạt tới đến nhị giai đã càng ngày càng ít. Đụng phải lẻ tẻ lạc đàn, còn có nhìn qua thuận mắt, Thẩm Luyện đều biết thuận tay thu nhập pháp khí chứa đồ bên trong. Liền là vạn tinh ngoại hải quá lớn, liên tiếp chạy hai tháng, bơi chó, bơi ngửa, lặn đủ loại tư thế đều dùng lần, hắn vẫn không có đụng phải một hòn đảo. Đã từng vạn tinh ngoại hải cũng là có hòn đảo, đều bị hải tộc hủy đi, nhân tộc không có hòn đảo không có cách nào sinh tồn, tự nhiên mà vậy liền biến thành khu không người. Đại dương bên trên, một chiếc có 200 trượng lớn nhỏ đen nhánh sắc bảo thuyền, tại đại dương bên trên vượt sóng tiến lên. Bảo thuyền chỗ cao nhất cột buồm bên trên, treo một mặt thêu lên đại đại phường chữ cờ. Đây chính là ngoại hải phụ cận nổi danh phường thị thuyền, tương tự trên lục địa phường thị, chỉ bất quá đem đến hải thượng đến. So với trên lục địa phường thị, hải thượng phường thị con đường này tuy nói phong hiểm hơi bị lớn, có thể ích lợi cũng lớn hơn. Một số đi sâu vào đại dương liệp yêu tu sĩ, Nếu là tại Liệp Yêu quá trình bên trong bản thân bị trọng thương, đụng phải hải thượng phường thị thuyền, nói không chừng liền có thể lưu lại một cái mạng. Đương nhiên, hải thượng phường thị thuyền bên trên thu lấy linh vật thời điểm, giá cả lại so với đất liền phường thị thấp một số. Này thuyền hành người nhai, cũng là rất lớn tốn hao. Nếu là vạn nhất đụng phải điểm nguy hiểm, thuyền hủy người mất, liền lão bà bản đều phải bồi đi vào. Quá mức đi sâu vào, phía trước liền là hải yêu hải vực, đình chỉ tiến lên, quay đầu đổi nghề. Đi thuyền bên trong phường thị trong thuyền vang lên một thanh âm, tiếp lấy bảo thuyền tốc độ chậm lại, hơn nữa bắt đầu quay đầu. Vạn tinh ngoại hải cùng vạn tinh nội hải, là vạn tinh hải phía trong tu sĩ xưng hô. Tại Nam Hải vực tu sĩ miệng bên trong, chỉ cần là ra Nam Hải vực sở tại đại lục bên ngoài, là thuộc về vô tận đại dương. Tại hải yêu chuỗi đảo hướng bắc khu vực, được xưng là nội hải, biển quá khứ yêu chuỗi đảo đại dương, được xưng là ngoại hải. Mà nội hải hải vực cũng bị chia làm ba bộ phận, duyên hải hải vực an toàn nhất, tới gần đại lục, sinh hoạt tu sĩ nhiều nhất. Duyên hải hải vực ra bên ngoài là phù khâu hải vực, này phiến hải vực nội tồn lấy một số hải đảo, còn có một số yêu thú sinh hoạt, xem như tương đối an toàn địa phương. Phù khâu hải vực bên ngoài, liền là hải yêu hải vực. Phù khâu hải vực bên ngoài, mãi cho đến hải yêu chuỗi đảo vị trí, rộng lớn hải vực đều thuộc về hải yêu hải vực, nơi này không chỉ có yêu thú, còn có thể đụng tới hải tộc. Tại bảo thuyền trên cùng trong lầu các, tọa trấn bảo thuyền chủ thuyền trong tay nhìn xem hải đồ, chau mày. Bọn hắn chiếc này phường thị thuyền, vẫn luôn tại phù khâu hải vực nội bộ vừa đi vừa về đi xuyên, có thể gần nhất trải qua mấy ngày nay, thu hoạch quá u ám, có chút nhập không đủ suất. Mới không được trước đây bên ngoài đi thuyền một khoảng cách, muốn tiếp dẫn càng nhiều săn yêu giả. Ra bên ngoài đi xuyên mấy ngày, cũng là không phải là không có thu hoạch, bảo thuyền bên trên cũng nhiều một số tu sĩ. Có thể là lý do an toàn, vẫn là không thể tiến vào hải yêu hải vực, một khi gặp được nguy hiểm, thuyền hủy người mất đại giới, hắn trả không nổi. Đại dương bên trên, Thẩm Luyện theo nước bên trong chui ra ngoài, triệu hồi ra một chiếc chính linh chu nhảy lên. Hướng về phương xa treo phường chữ đại kỳ bảo thuyền mà đi. Trước đó, hắn đã lặng lẽ lặn xuống bảo thuyền phụ cận, đối bảo thuyền tiến hành điều tra qua. Phát hiện cùng vạn tinh hải so ra, tu sĩ phục sức, lời nói cùng không có gì khác biệt. Không nghĩ tới Nam Hải vực hải thượng, còn có hải thượng di động phường thị, nhân tộc não tử quả nhiên không phải yêu thú có thể so sánh được. Tới gần phường thị thuyền thời điểm, Thẩm Luyện cùng không có che phủ tung tích, hơn nữa liền cảnh giới cũng không có che phủ. Rất nhanh, tại ở gần bảo thuyền gần ngàn trượng khoảng cách thời điểm, một đạo thần niệm liền quét xuống đến trên người hắn, là bảo thuyền lầu các chỗ cao nhất một vị hoa phục lão giả thần niệm. Bị thần niệm quét trúng, hắn cùng không có lộ ra gì đó dị dạng, như trước biểu hiện ra một vị bình thường trúc cơ năm tầng tu sĩ vốn có bộ dáng, chiều lấy bảo thuyền phương hướng hạ xuống. Đạo hữu, bảo thuyền bong tàu, một vị thanh niên bộ dáng trúc cơ tu sĩ đã sớm chờ tại nơi đó. Thẩm Luyện đáp xuống bong tàu phía sau, chiều lấy thanh niên bộ dáng tu sĩ chắp tay. Đạo hữu hải yêu hải vực hoành hành, hiển thị rõ tu sĩ chúng ta phong thái, bội phục. Thanh niên tu sĩ như nhau ôm quyền thi lễ, tại hạ Lưu gia phường thị thuyền chấp sự Lưu Vân. Nhìn, thật là biết nói chuyện. Trên đường đi bơi chó Thẩm Luyện nghe nói như thế, tâm tình cũng đã khá nhiều. Đụng phải đồng tộc, thật tốt. Đạo hữu, mời. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua bao phủ cấm chế thuyền lầu. Không biết quý phường thị vào phường phí bao nhiêu. Đạo hữu là như vậy, nếu là đạo hữu tại nhà ta phường thị bán ra săn giết yêu thú, mua sắm linh vật, hoặc là vào ở phòng khách nghỉ ngơi, chính là không cần giao phó vào phường thị phí tổn. Nếu là đạo hữu không tại bản phường thị dịch vật giao dịch, thì cần phải bỏ ra 100 khối linh thạch vào phường phí. Mặt khác, dừng lại tại bảo thuyền bên trên nhiều một ngày, nhiều thêm 100 khối linh thạch. Thẩm Luyện điểm gật đầu, cái này quy củ ngược lại rất tốt. Trên lục địa tiên thành đều có lệ phí vào thành, phường thị thuyền ở trên biển du đãng, tiêu hao so trên lục địa lớn hơn. Tại Lưu Vân dẫn dắt xuống, Thẩm Luyện chiều lấy thuyền lầu đi đến, hắn ngược lại không muốn mua gì, chủ yếu là ở trên biển nhẹ nhàng lâu như vậy, liền muốn chạm dừng khỏe mạnh đồ vật. Lưu ra chiếc này phường thị thuyền, thuyền lầu trên dưới hết thảy có tầng 4, ở dưới 2 tầng là phường khu vực thành thị, tầng thứ 3 là khu dừng chân, cao nhất tầng thứ 4 chính là không mở ra cho người ngoài. Hơn nữa, phường thị thiết kế tương đương hợp lý, muốn đi tầng thứ 3 khu dừng chân, nhất định phải đi qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 phường khu vực thành thị. Tầng thứ nhất phường khu vực thành thị diện tích lớn nhất, Trong phường thì còn có gần trăm vị tu sĩ hội tụ, tuyệt đại đa số đều là luyện khí cấp độ, hơn nữa hơn phân nửa đều là độc lập cửa hàng trưởng quỹ. Chia tay nói, này phường thị thuyền cấu tạo thật đúng là để người mở rộng tầm mắt, trong đó những cái kia độc lập trong cửa hàng tu sĩ, cũng không phải là Lưu gia tu sĩ. Lưu gia chịu trách nhiệm ra thuyền cùng tọa trấn bảo thuyền tu sĩ, đem tầng một phường thị tách rời ra tất cả lớn nhỏ cửa hàng, cho thuê phía ngoài tu sĩ. Có bán đan, bán thủy tộc, còn có. Chương 142, Tam giai ô phượng hậu duệ chứng 2. Thẩm Luyện còn không có lên thuyền thời điểm, liền đã dùng thần niệm cảm ứng được. Tầng thứ nhất phường thị tận cùng bên trong nhất, hơn 30 vị đầu bôi chát đầy phấn son luyện khí nữ tu, nam tu, loại người hải ngư các loại, ở tại bất đồng ô vuông bên trong. Có chút ô vuông bên trong, còn có sục sôi chiến đấu thanh âm vang dội lên. Rõ ràng, mặc kệ tại đất liền hay là ở trên biển, khoái hoạt ở khắp mọi nơi. Tầng một linh vật đều là mặt hướng luyện khí tu sĩ, Thẩm Luyện cùng không có thấy vừa mắt, trực tiếp đi qua bên trên tầng thứ hai. Phường thị tầng thứ hai cửa hàng ít đi rất nhiều, trang trí cũng hoa lệ quá nhiều, mua bán linh vật phẩm chất lập tức liền đi lên. Toàn bộ lầu hai hết thảy có 9 nhà cửa hàng, mỗi nhà phía trong trấn giữ đều là trúc cơ tu sĩ. Cứ tính toán như thế tới, một đầu phường thị thuyền bên trên phòng ngự lực lượng, không tính trận pháp cấm chế lời nói, người bán một phương trúc cơ tu sĩ liền tiếp cận 20 vị, có thể nói thực lực vẫn là tương đối cường đại. Lầu hai rất hiên tĩnh, còn có hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ. Riêng phần mình ngồi xếp bằng cửa hàng bên ngoài rộng rãi trên đất trống, lẫn nhau ở giữa có cảnh giới. Có mấy vị trúc cơ tu sĩ, trước mặt còn bày biện mấy món linh vật, có linh vật không tốt lấy ra, còn cố ý viết tấm bảng đặt ở trước người. Không cần Lưu Vân giải thích, Thẩm Luyện ở bên ngoài quan sát thời gian, liền quan sát rõ ràng. Đương nhiên Lưu Vân cũng không có giải thích ý tứ, những này tràng diện đều là thường thức. Bên ngoài những này bày hàng rong tu sĩ. Liền là tại trong hải vực sông sáo tu sĩ, đụng phải phường thị thuyền, cố ý lên thuyền tới bán cộng thêm nghỉ ngơi. Thuyền bên trên phòng khách giá cả quá đắt, cũng chỉ có thể quẹt lầu hai phường thị trống ra khu vực. Phường thị trong thuyền, cũng không bắt buộc đem linh vật bán cấp phường thị nội bộ, nếu như cảm thấy phường thị nội bộ cấp giá cả thấp, hoặc là không hợp yêu cầu của mình, có thể lưu tại trong phường thị bày quầy bán hàng. Chỉ bất quá bán ra linh vật, cần cấp phường thị rút thành, nếu là bán không xong. Trước khi đi còn trước muốn giao nộp một số quầy hàng phí. Lầu hai tràng cảnh, Thẩm Luyện đã sớm quan sát nhất thanh nhị sở. Đạo hữu, nhưng muốn tàng bảo đồ. Nhìn thấy tới tân nhân, mấy vị bán linh vật trúc cơ tu sĩ, khóe miệng khinh động, truyền âm cho Thẩm Luyện. Đạo hữu, 300 năm bích huyết san hô linh. Đạo hữu, yêu thú cấp 3 lân giáp, bảo đảm thật. Đạo hữu, nửa đan chân nhân động phủ, bảo đảm thật. Mấy vị trúc cơ tu sĩ liên tục truyền âm. Thẩm Luyện còn sửng sốt một chút. Nửa đan là gì đó quỷ? Là cái nào thiên tài tu sĩ tạo nên tu tiên từ mới hợp thành? Rất nhanh, Thẩm Luyện liền làm rõ ràng, tình cảm là trúc cơ tầng 9 tu sĩ để lại động phủ, thêm cái đan chữ kém chút liền để hắn thăng cấp. Hắn liền chân kim đan doanh thủy chân nhân động phủ, đều chẳng muốn nhìn nhiều, một nửa đan. Trúc cơ tầng 9 tu sĩ có gì đẹp mắt? Theo trên sạp hàng đảo qua, Thẩm Luyện cùng không có chọn chúng những này linh vật. Mà là chiều lấy một bên một tòa trong cửa hàng nhìn lại. Trong cửa hàng, từng cái một giá gỗ nhỏ đứng thẳng, trên kệ là từng cái một trong suốt lồng sáng phía trong mỗi cái đặt vào một kiện linh vật. Trong cửa hàng trưởng quỹ, là một người mặc hoa bào lão niên tu sĩ, thực lực tại trúc cơ tầng 6. Nhìn thấy Thẩm Luyện ánh mắt dừng lại ở bản thân cửa hàng bên trong, trưởng quỹ lên tiếng cười, đạo hữu, tiến đến nhìn ra rõ ràng. Thẩm Luyện cất bước tiến trong cửa hàng. Ánh mắt đáp xuống lồng sáng phía trong một quả toàn thân đỏ thẫm yêu thú trứng bên trên. Yêu trứng còn tản ra một cỗ đốt nhiệt khí hơi thở, rõ ràng nói cho từ bên ngoài đến người, nó là một quả hỏa thuộc tính trứng bảo bảo. Đạo hữu tốt nhãn lực, đây chính là tam giai yêu vương ô phượng trứng, một khi trứng nở ra đây, đạo hữu tương lai liền sẽ có một đầu tam giai yêu vương hộ pháp. Hoa bào trưởng quỹ ngược lại không có khoe khoang, quả này tản ra hơi nóng trứng chim, đúng là ô phượng bên dưới. Hắn bên trên có hắc, đỏ sen lẫn chim hoa văn, chỉ bất quá khí tức có chút yếu, đương nhiên so năm đó tam thiên khí tức mạnh hơn nhiều lắm. Theo huyết mạch bên trên luận bàn, cũng so tam thiên tốt hơn nhiều lần. Tam thiên long chủng huyết mạch là chuyện gì xảy ra, tu tiên giới người nào không rõ ràng, chân long quá mức lạm tình, khắp nơi lưu chủng. Đến mức đến sau long chủng hậu duệ, không nói khắp nơi đều có A, nhưng cũng là yêu tộc trụ cột huyết mạch. Ô Phượng huyết mạch đối lập truyền thừa liền đơn nhất quá nhiều, đương nhiên cũng không có đơn nhất đi nơi nào. Tin đồn, Ô Phượng là Kim Ô cùng Phượng Hoàng gia quỹ đạo phía sau, sinh ra xuống tới sản phẩm. Lúc tới bây giờ, cường đại cỡ nào chân tiên thần thú hậu duệ, tại nhiều đời truyền thừa xuống, cũng phổ cập đến tầm thường yêu thú thân bên trên. Đương nhiên, muốn nói phổ cập còn phải là chân long, huyết mạch đều chảy xuôi đến bất nhập lưu yêu thú trên thân. Đạo hữu, thế nào, tam giai Ô Phượng hậu duệ, tương lai chín thành có thể tấn thăng tam giai yêu vương, 10 vạn khối linh thạch không đắt a. Không có nghe trưởng quỹ nói khoác. Năm đó tam thiên còn danh xưng trong bụng mẹ chuẩn tam giai đâu. Huyết mạch tăng lên cấp này vị, giá cả lật gấp bao nhiêu lần đều. 10 vạn khối, cái này cần mua bao nhiêu cái nhỏ tam thiên. Đắt, 1 vạn linh thạch. Thẩm Luyện mới mở miệng, hoa áo choàng trưởng quỹ cấp nhãn. Hắn đây chính là chân chính tam giai yêu vương hậu duệ, tuy nói không biết rõ chuyện gì xảy ra, khí tức yếu một chút, thế nhưng còn có sự sống, không phải vậy đã sớm bán mất. Hắn lối ra 10 vạn khối linh thạch giá tiền là cao, nhưng đây không phải là vì dự trừ lại trả giá chỗ trống à. Khá lắm, chẳng những trả giá chỗ trống không còn, còn chém tới hắn trái tim bên trên. Trực tiếp cầm đao đâm chết hắn được rồi. 9 vạn linh thạch, nếu là không ấp ra tới, này trứng giữ lại trứng luộc canh sao? Thẩm Luyện ngắm trưởng quỹ một cái. 9 vạn khối linh thạch xúc trứng, trưởng quỹ ngươi ngang tàng a. Hoa áo choàng trưởng quỹ thần sắc ngượng ngùng. 9 vạn linh thạch xúc trứng, kim đan chân nhân cũng không bỏ uống được a. Thấp nhất 5 vạn linh thạch. Cuối cùng, hoa áo choàng trưởng quỹ cắn răng một cái mở miệng, hắn này trứng thu đi lên rất lâu, một mực không có bán đi, cũng là bởi vì trứng nở ra đây xác suất quá thấp. Không quan tâm bao nhiêu linh thạch, nếu là trứng nở không ra tới, đều tương đương với đổ xuống sông xuống biển. Lại thêm, hoành hành đại dương tu sĩ, phần lớn là kim, thủy chờ linh căn tu sĩ, có rất ít người mua sắm hỏa thuộc tính linh thú. Hoa áo choàng trưởng quỹ cũng là không phải là không có nghĩ tới những biện pháp khác, hải thượng phường thị bán không được, vậy liền cầm tới đại tiên thành bán ra. Kết quả chính là, này trứng vừa bày ở nơi này. Người nào không có việc gì hoa 5-6 vạn linh thạch, mua một cái trứng nở tỷ lệ không cao trứng linh thú. Trong khi giấy chết, khỏa này Ô Phượng trứng phía trong linh tính yếu đuối, liền xem như trứng nở ra đây cũng có bản nguyên chưa tới khả năng. Bản nguyên chưa tới, đại biểu cho thời gian tới tiềm lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Tổng hợp để tính, khỏa này tam giai tiềm lực giảm bớt đi nhiều trứng linh thú, chỉ có thể dựa theo nhị giai phẩm chất giá bán ra bán. Thẩm Luyện cấp giá cả cũng là như thế. Nhìn xem khí tức so nhỏ tam thiên mạnh không ít phân thượng, còn ra ba cái tam thiên giá cả. Lại nói, nhà ta tam thiên cũng không kém, hấp thu hai khỏa yêu đan, chứng minh hắn tiềm lực ngay tại kích phát, dự tính hiện tại cùng khỏa này Ô Phượng trứng không sai biệt lắm, tấn thăng yêu thú cấp 20 phần chắc chín. Liền là đại hắc nhi tử, canh ba cầu đề cử. Chương 143, khi dễ ngoại lai hộ đúng không một. Nghĩ đến đại hắc nhi tử, Thẩm Luyện cũng có chút sầu muộn. Hy vọng tam thiên kinh nghiệm, có thể dùng đến đại hắc thân lên đi. 1.5 vạn khối linh thạch. Ngăn cách trong suốt lồng thủy tinh, Thẩm Luyện lần nữa kiểm tra bên trong Ô Phượng trứng. Ô Phượng xem như nắm giữ kim ô cùng hỏa phượng hậu duệ yêu thú, là trời sinh hỏa hành hung thú, hắn lại nghĩ bản thân thiên diễn hỏa vực có thể hay không đối hắn có tác dụng. Chờ chút, đột nhiên, Thẩm Luyện linh quang nhất thiểm. Thiên diễn hỏa vực, Ô Phượng trứng. Đại hắc nhi tử, thiên diễn thổ vực. Hắn làm sao sớm không nhớ ra được đâu. Thiên diễn thổ vực thần thông đều dùng đến vẽ đủ loại thổ hành phù lục, liền hậu thổ khế ước phù lục đều vẽ qua. Ngọn nguồn tự linh căn viên mãn đản sinh thần thông, đã đối phù lục, linh khôi có tác dụng, kia đối linh sủng cũng hẳn là có tác dụng a. Nhìn xem Thẩm Luyện nhìn chằm chằm Ô Phượng trứng nhìn, hoa áo choàng trưởng quỹ tức khắc cảm thấy bán ra Ô Phượng trứng cơ hội tới. Đạo hữu, nhìn ngươi là thật tâm ưa thích khỏa này Ô Phượng trứng, ai? Lão phu, 4 vạn khối linh thạch liền cho ngươi. 2 vạn. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn trưởng quỹ một cái, quay đầu liền đi ra ngoài. Hoàn hảo Ô Phượng trứng đặt ở đấu giá hội bên trên, mười mấy vạn linh thạch thậm chí giá tiền cao hơn, cũng có khả năng đánh ra đến. Có thể đáp xuống đấu giá hội bên trên linh vật, đều là đi qua tầng tầng kiểm tra phía sau, bảo đảm có thể hoàn mỹ trứng nở ra đây, còn muốn bảo đảm huyết mạch bản nguyên hoàn hảo, bảo đảm tấn thăng tam giai xác suất. Tại đấu giá hội bên trên không tồn tại nhặt nhạnh chỗ tốt, kia gọi vật vượt sở trị. Chờ một chút, đạo hữu, Người đây là đang đào lão phu tâm đầu nhục a. Nhìn xem Thẩm Luyện quay đầu rời đi, Hoa Bào lão giả đưa tay giữ lại. Đây chính là Tam gia yêu vương hậu duệ, thêm chút đi. Không thêm. Thẩm Luyện cũng không quay đầu lại, để lại một câu nói, tiếp tục đi ra ngoài. Yêu thú giá tiền là một chuyện, có thể chứng nở sau khi ra ngoài tiếp bồi dưỡng, còn muốn tiêu hao đếm không hết tài nguyên, đến lúc đó bồi dưỡng không ra tới vậy coi như bồi lớn. Chờ một chút, cấp ngươi. Hoa Bào lão trưởng quỹ nhanh chóng tự định giá một cái, cảm thấy hay là xuất thủ được rồi. Lưu tại nơi này lâu như vậy không người hỏi thăm, vì bảo đảm ô phượng chứng linh tính, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, hắn còn muốn tan ra linh thạch đối hắn tiến hành tẩm bổ. Lại tính cả cấm chế phòng ngự tiêu hao, thật là một cái hàng kém chất lượng. Về phần mình chứng nở ra đây, kia càng lời nói vô căn cứ. Hắn tu hành là thủy pháp, vốn là cùng hỏa pháp xung đột lẫn nhau, một cái bản nguyên khí tức vốn là yếu đuối ô phượng chứng, chớ không có chứng nở ra đây liền cấp nín chết. Đạo hữu, lão phu ta cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ như vậy một cái tiểu điếm, có thể hay không thêm chút đi. Nhìn thấy Thẩm Luyện trở về, trưởng quỹ một bên giải trừ pha lê lồng sáng bên trên cấm chế, một bên làm ra một bộ dáng đáng thương. Bán hay không? Bán một chút. Trưởng quỹ đem ô phượng chứng đem ra, chiều lấy Thẩm Luyện đưa qua đến. Hoa lão đầu chứng cuối cùng là bán đi. Đối diện trong cửa hàng, có hai cái lão đầu theo cửa hàng thò đầu ra, tụ cùng một chỗ lẩm bẩm. Được rồi, cũng không tính thua lỗ, từ đáy biển núi lửa bộc phát bên trong nhặt được yêu thú chứng, có thể bán 2 vạn linh thạch còn nghĩ gì, còn nghĩ bán chiếc bảo thuyền giá cả sao. Đúng thế. Hai cái lão đầu tụ cùng một chỗ, một bên lẩm bẩm một bên chiều lấy Hoa Bào lão đầu chỉ trỏ, lời nói tuy nói ép tới thanh âm quá thấp, nhưng tại chàng đều là trúc cơ tu sĩ, ai còn nghe không rõ ràng. Hai người các ngươi lão bất tử, mù lẩm bẩm gì đó đâu. Hoa áo choàng trưởng quỹ cũng không khách khí, theo trong túi chữ vật cầm ra 2 khỏa lớn vỏ sò, liền chiều lấy đối diện đập tới. Ô ô u, khai trương nói chuyện liền là kiên cường, không thể trêu vào. Cha cha, không giống nhau đi, chúng ta thật nhiều ngày đều không có khai trương, lão Hoa cùng chúng ta không phải người một đường đi. Đối diện hai cái trúc cơ lão đầu cũng là lão vô lại, bắt được bay tới vỏ sò trực tiếp đẩy ra, mở miệng liền hấp trượt một tiếng hút vào miệng bên trong. Không được a, lão Hoa người này vỏ sò đều làm, một điểm nước cũng không có, còn không bằng lầu một kia đưa khoái hoạt mấy cái kia tiểu bối. Được rồi, có bối ăn liền được, còn thiêu tam giản tứ. Lão Hoa người có 2 vạn linh thạch, muốn hay không mời chúng ta lão huynh đệ, đi lầu một tách ra một cái tiểu bối xương hông trục. Mua xong ô phượng trứng phía sau, Thẩm Luyện đi ra cửa hàng phía sau cùng không có chiều lấy lầu 3 phòng khách khu vực đi đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ghé vào lầu 2 quảng trường khu ngồi xếp bằng trúc cơ tu sĩ, liền có thể nhìn ra, lầu 3 phòng khách khu giá cả sẽ có bao nhiêu quý. Tất cả mọi người tại lầu 2 chồm hổm, hắn cũng không đáng đi lộ cái mặt này. Lại nói, lưu tại lầu 2 khỏi cần thần niệm, liền có thể nghe nhiều điểm tin tức, tiện thể còn có thể xem kịch. Lão vô lại, các ngươi đều bao lớn tuổi rồi, còn muốn ăn hải sản. Làm xong mua bán Hoa Bào lão trưởng quỹ, đi ra cửa hàng của mình môn, chống nạnh chiều lấy đối diện hai cái lão đầu chỗ thủng phun mạnh. Ăn một chút, lão tử hôm nay mời các ngươi ăn mực. Nói xong, Hoa Bào trưởng quỹ thật đúng là theo pháp khí chứa đổ lấy ra một cái đại hắc mực, nhắm ngay đối diện hai cái cửa hàng lão đầu liền bóp lại mực túi mực. Lão tử ăn cũng là ăn bào ngư, không ăn mực. Đối diện cửa hàng hai cái lão đầu cũng không phải đèn đã cạn dầu, riêng phần mình lấy ra một cái rất lớn vỏ sò, ngăn tại cửa hàng bên ngoài, trốn ở vỏ sò đằng sau chửi rủa. Giờ khắc này, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua lầu 2 từng cái cửa hàng, phát hiện cùng không có cái gì động tĩnh, liền ngồi xếp bằng ở một bên cái khác trúc cơ tu sĩ, đối với tình cảnh này cũng không có quá nhiều gợn sóng. Rõ ràng, này ba cái lão đầu làm như vậy chỉ định là trạng thái bình thường. Đạo hữu, nửa đan tiền bối động phủ, quyển định khu vực ngay tại 300 dặm phạm vi bên trong, xác định không nên nhìn. Đang lúc Thẩm Luyện xem trò vui thời gian, phía trước bán tàng bảo đồ tu sĩ lần nữa tiến tới tiếp cận. Đối với cái này, hắn trực tiếp nhắm 2 mắt lại. Bán bảo đồ tu sĩ thần sắc ngượng ngùng, nhanh chóng trở về đến vị trí cũ của mình. Phường thị thuyền một đường hướng bắc, lần nữa tiến vào phù khâu trong hải vực, qua lại phường thị thuyền tu sĩ cũng nhiều lên tới. Phường thị thuyền ra biển một lần, ngắn nhất đều là mấy năm thời gian mới biết cập bờ, vì vậy Thẩm Luyện khi nhìn đến tu sĩ nhiều lên phía sau, liền có rời khỏi tâm tư. Nam hải vực cuối cùng tại đến. Này một đường, thật là. Liền ghi một bản nhỏ sách vở. Chương 143, khi dễ ngoại lai hộ đúng không? 2. Tại thẩm luyện kết toán xong linh thạch phía sau, triệu hồi ra bản thân linh chu bay ra phường thị thuyền. Tại hắn vừa mới rời khỏi, trong phường thị lại đi ra một thân ảnh. Bong tàu, quản sự Lưu Vân nhìn xem sau đó đi ra đạo thân ảnh kia, hít mắt một bộ ngắm vọng hải mặt dáng vẻ. Hải thượng phường thị thuyền quy củ, chém chém giết giết không thể tại phường thị thuyền bên trên, bên dưới phường thị thuyền hết thảy tùy ý. Phù Khâu hải vực như vậy lớn, phường thị thuyền như vậy nhiều, luôn có một bộ phận người biết làm điểm nghề phụ. Lầu hai phường thị, lão hoa, nói không chừng ngươi mua bán kia khỏa ô phượng trứng, không bao lâu còn có thể trở lại. Phía trước cùng hoa bào trưởng quỹ lẫn nhau phun hai vị lão giả, giờ phút này ba cái lão đầu riêng phần mình dùng tay chống đỡ cái cằm, dựa vào tại trong quầy, truyền âm trao đổi. Lão phu nhưng không làm hắc tâm buôn bán. Hoa trưởng quỹ lắc đầu, đương nhiên, nếu là có người đến chỗ của ta bán linh vật, lão phu cũng sẽ không quản linh vật từ đâu tới. Ách! Liền biết ngươi lão nhân này cũng không phải vật gì tốt, lại nói lần trước ngươi kiếm lời 2 vạn linh thạch, chỉ mời chúng ta đi ăn 100 khối linh thạch bào ngư, kia tiểu bố xương hông trục bị người tách ra nhanh muốn mải ra lão vết chai. Liền là chính là, nếu là ô phượng trứng trở lại, chờ thuyền lại gần bờ, ngươi mời chúng ta đi thành bên trong, ta muốn điểm đứng đầu mập hải sản. Đáng tiếc vị kia lạ mặt đạo hiếu, đạo đồ muốn táng tại này phiến đại dương bên trên, lại nói các ngươi thích gì vị hải sản. Rời khỏi Lưu gia phường thị thuyền phía sau, thẩm luyện liền đã nhận ra phía sau đi theo phần đuôi, hay là phía trước bán cái kia nửa đan động phủ tàng bảo đồ tu sĩ. Cảm tình phía trước cực lực chiều hắn bán tàng bảo đồ, cũng là không có ý tốt. Vừa mới vượt qua đại dương tới đến Nam Hải vực, lại đụng phải nắm giữ tổ truyền thủ nghệ tu sĩ, thẩm luyện cũng là vò đầu. Chẳng lẽ lại khi dễ hắn là ngoại lai hộ? Vị này tu sĩ trúc cơ tầng 7, đuổi theo hắn thời điểm còn cố ý dịch dung, còn chui vào trong nước biển đi xuyên. Ra phường thị thuyền địa phương bốn phía cũng có tu sĩ ẩn hiện, thẩm luyện cũng chưa từng có phân thôi động linh chu, cho nên này ra hỏa mới có thể xa xa đuổi theo. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tại phường thị thuyền bên trên, trong lòng có chỗ cố kỵ, bảo đồ tu sĩ cùng không có ở trên người hắn bên dưới gì đó phi trùng, hạt bụi nhỏ gì đó. Đương nhiên, cũng có thể là có tự tin, thân vì trúc cơ tầng 7 tu sĩ đối phó trúc cơ 5 tầng, cảm thấy 10 phần chắc chín. Bên trên cọc đâm đầu vào chỗ chết, thẩm luyện cũng liền thu rồi. Một đường đi tới một mảnh không người hải vực thời điểm, chuyện làm dứt khoát lưu loát liền làm xong. Siêu hồn, nghiền xương thành cho, trúc cơ tầng 7 liên tục vượt đại thần đãi ngộ đều không xứng với, rất nhanh liền hất cho đáy biển. Một phen siêu hồn phía sau, bảo đồ tu sĩ tên là Triệu Tiềm. Trong tay cái gọi là nửa đan tu sĩ động phủ cũng là giả. Mặt khác, Triệu Tiềm cũng không phải một cá nhân, hắn còn có một vị trúc cơ tầng 9 anh ruột, liền trốn tại giả mạo động phủ sở tại khu vực trong hải vực. Đồ bên trên miêu tả hải đồ vị trí, dưới mặt biển địa chất hết sức phức tạp, đúng là có một vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ vẫn lạc tại kia phiến địa phương, nhờ vào đó hai huynh đệ tạo ra đây một cái giả động phủ tin tức. Hai người phân công hợp tác, một cá nhân hướng dẫn tu sĩ đi tới tầm bảo. Một người chịu trách nhiệm ôm cây đợi thỏ. Lần này, Triệu Tiềm tại Lưu gia phường thị thuyền bên trên đợi lâu như vậy, cũng không có tìm được thích hợp mục tiêu, liền chuẩn bị đổi một chiếc phường thị thuyền tiếp tục gài bẫy. Đến mức thẩm luyện, là hắn chuẩn bị đổi thuyền trên đường, muốn thuận tay kiếm bộn mục tiêu. Lúc đầu thủ tiêu Triệu Tiềm phía sau, thẩm luyện liền chuẩn bị rời khỏi, có thể đọc qua ký ức thời điểm, phát hiện hai huynh đệ làm mua bán không vốn, cũng là vì kiếm tiền mua sắm một mai tam giai tinh vẫn bí đan. Triệu Tiềm anh ruột Triệu Thủy là thượng phẩm kim thủy song linh căn, hai người vốn là tông môn đệ tử, có thể bởi vì đồng thời thích tiểu sư muội, hơn nữa làm điểm xuống làm sự tình, chỉ có thể chạy tới hải thượng làm mua bán không vốn. Nên nói không nói, bài trừ đi nhân phẩm, Triệu Thủy hay là có cơ hội tấn thăng kim đan. Hắn đối Triệu Thủy nhân phẩm tuyệt không chú ý, liền chú ý đến hắn có tấn thăng kim đan xác suất. Thẩm luyện kiểm tra một chút hải đồ, còn may cũng không tính xa. Cũng liền dùng nhiều thời gian nửa tháng mà thôi. Giết chết hắn đi. Nửa tháng sau, Phù Khâu hải vực, một chiếc hướng phương bắc đi thuyền bảo thuyền bên trên, một vị thường thường không có gì lạ trung niên nam tu nằm tại trên giường híp mắt, chính là thủ tiêu Triệu Thủy phía sau thẩm luyện. Thượng phẩm phạm chủ kim thủy song linh căn tu sĩ, lại là làm mua bán không vốn, chiến lực đúng là quá mạnh, tiêu hao hết hắn một bộ số 3 phù trận, bất quá thu hoạch vẫn là tương đối lớn. Phía trước vì chạy trốn cấp kỳ ngọc 15 vạn linh thạch, hiện tại chẳng những toàn bù lại, còn nhiều thêm mười mấy vạn linh thạch. Mặt khác, thủ tiêu Triệu Thủy phía sau cũng làm cho trong lòng của hắn phẫn uất tiêu tán không ít, đánh không lại bạch y tu sĩ, ngược lại tại cùng thế hệ trúc cơ thân bên trên buông lỏng một cái phiền muộn trong lòng. Ngoại trừ thu hoạch rất nhiều linh thạch bên ngoài, còn có không ít linh vật cũng thành thẩm luyện cất giữ dự trữ, đáng tiếc phía trong không để cho trước mắt hắn sáng lên đồ vật. Thông qua lục soát hai huynh đệ hồn, hắn cũng đối Nam Hải vực có không ít hiểu rõ. Phù Khâu trong hải vực cùng không có đảo lớn, đều là một số kém một bậc tiên thành, cũng không có phàm nhân cư trú thành trì. Cách mỗi một số năm tháng, còn biết bạo phát yêu thú triều, hoặc là bị số lớn hải tộc tu sĩ tập kích. Mỗi một lần thú triều hoặc là hải tộc tập kích, đối với tu sĩ tới nói vừa gặp nguy hiểm, nhưng lại cũng là cơ duyên. Tại hơn 500 năm trước một lần thú triều bên trong, bởi vì theo hải vực chỗ sâu cuốn lên sóng gió quá lớn, có không ít biển bên trong linh vật đều bị vò tới duyên hải khu vực. Một lần kia cũng là nhân tộc tu sĩ ít có một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận lớn, đối diện xông lên tới linh vật, liền nội địa tu sĩ đều đã bị kinh động. Trận giặc này, đánh đến thực đã nghiền đây này. Các tu sĩ đuổi theo yêu thú đều xông vào hải yêu hải vực, kém chút đem hải yêu chuỗi đảo đều cấp nhấc lên. Đầy đủ thể hiện chỉ cần tài nguyên thích hợp, hải yêu cũng có thể cho ngươi làm phế. Gì đó yêu vương không yêu vương, kim đan chân nhân ai không muốn có một kiện da thật cỏ. Đến sau sự tình náo động đến quá lớn, vạn yêu vực đại yêu vương đều đi ra, sự tình mới bị cắt hở. Cũng bởi vì việc này, Vân Thượng Tông bị Nam Hải vực vụng trộm không biết rõ bị bao nhiêu tu sĩ mắng tổ tông. Thân vì Nguyên Anh Tông môn, trời sập phác đỉnh, cuối cùng bị yêu tộc khuất phục, người không bị mắng người nào bị mắng. Bàn tay tại chữ vật vòng tay bên trên một vệt, một phần hải đồ xuất hiện trong tay, đây là theo Triệu Thủy pháp khí chứa đồ lật ra tới. Ghi chép Phù Khâu hải vực cùng duyên hải hải vực quần đảo đồ, hải đồ bên trên làm người khác chú ý nhất một vị trí, ghi chú Nam Sườn Núi hai chữ. Nam Nhai Tiên Thành là Nam Hải vực đại lục vùng cực nam lớn nhất tiên thành, lúc trước ngồi biển sâu hào linh hạm mục đích cuối cùng nhất địa, chính là chỗ này. Đáng tiếc, biển sâu linh hạm chìm. Thông qua bắt giữ ký ức, thẩm luyện cùng không có tìm được có quan hệ phía trước linh hạm đắm chìm hải yêu đảo mảy may tin tức, cũng là xem như chuyện trong dự liệu. Hoặc là lúc trước linh hạm bên trên tu sĩ khác tử tuyệt, hoặc là liền là linh hạm phía sau tông môn bị bịt mồm. Từ trước mắt sở tại hải vực vị trí, đi tới Nam Nhai Tiên Thành tối thiểu nhất muốn hơn mấy tháng, thẩm luyện trong đan điền linh lực đã tích xúc đầy. Phía trước đi ngang qua hải yêu chuỗi đảo, lại nhận yêu khí trùng kích, mặt khác còn làm đi một vị trúc cơ tầng 9, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một nơi an ổn một cái, sau đó tấn thăng trúc cơ tầng 6. Vài ngày sau, một hòn đảo xuất hiện ở bảo thuyền phía trước. Hải đồ bên trên hòn đảo này tên là Nguyệt Phù Đảo. Toàn bộ hòn đảo ngoại vi một vòng lớn, đều là mấp mô vỡ vụn trạng thái, bởi vì thời gian quá lâu, những này nước toát trạng thái đất đá bên trên đã mọc đầy nước bên trong sinh vật. Căn cứ ghi chép, hòn đảo ngoại vi phá hư dáng vẻ, là lúc trước hải tộc kiệt tác. Vì phòng ngừa nhân tộc thế lực đi sâu vào đại dương, hải tộc đối hải thượng hòn đảo phô trương phá hư. Có thể hủy đi liền hủy đi, không thể hủy đi liền tận có thể lượng phá hư địa mạch cùng diện tích lớn nhỏ. Thẩm luyện vốn nghĩ tìm một tòa hoang vu hòn đảo nhất thời bế cái đóng, có thể thật sự là không dễ dàng tìm tới, chỉ có thể lựa chọn tới này chỗ Nguyệt Phù Đảo ở tạm. Chờ tấn thăng xong rồi cảnh giới phía sau, lại đi chạy tới Nam Nhai Tiên Thành. Chương 144, trúc cơ tầng 6, nghẹn cái đại chiêu. 1. Phù Nguyệt Đảo, thành trì đông bộ một cái khách sạn phía trong. Nhìn như thật đơn giản phòng ốc bên trong, một tòa nhị giai trung phẩm phổ thông trận pháp vận chuyển. Trận pháp bên trong, một đạo trung niên thân ảnh ngồi xếp bằng tu luyện. Cùng lúc đó, tại phòng ốc ở dưới mấy trượng dưới bùn đất phương, là một mảnh thật dày đá ngầm. Thần niệm quét tới, này phiến đá ngầm cùng đảo bên trên cái khác dưới bùn đất mặt đá ngầm, không có chút nào bất đồng. Có thể đá ngầm nội bộ, nhưng có một tòa cỡ nhỏ động phủ, bốn phía bị một tòa thiên huyễn như ảnh trận bao phủ. Trận này một khi thôi động phía sau, có thể căn cứ hoàn cảnh chung quanh bất đồng, diễn sinh ra cường đại ẩn nặc hiệu quả. Đi qua thẩm luyện cải tiến phía sau, liền xem như thần niệm mạnh hơn hắn giả đan tu sĩ, cũng thật khó khám phá trận pháp che phủ. Tại chuẩn tam giai huyễn trận nội bộ, còn có ngũ hành cấm đoạn trận pháp vận chuyển, hai tầng trận pháp nội bộ, mới là thẩm luyện tu hành địa phương. Phù Khâu bên ngoài hải kinh thường có hải tộc làm đánh lén, hắn làm như vậy cũng là vì hai tầng an toàn. Làm tốt phòng ngự phía sau, Thẩm Luyện mới bắt đầu bế quan tấn thăng. Phía trước tại Hải Yêu quần đảo nơi đó, chẳng những là nhục thân nhận lấy chấn động, ngay tiếp theo thần niệm hải cũng nhận trùng kích. Hắn như vậy vũ trang đầy đủ tu sĩ đều rất gian nan mới thoát ra tới, dư lại trúc cơ đạo hữu, trừ phi cũng có giống như Kỳ Ngọc thủ đoạn, bằng không mà nói dự tính hẳn là cũng đều trầm hải. Tại Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, chìm nổi lấy một mai hình thoi ngọc phù, đúng là hắn vẽ tiểu trấn hồn phù, dùng đến phụ trợ ổn định tự thân thần niệm hải. Trước mắt này mai ngọc phù uy lực còn không có đi đến hiệu quả dự trù, nếu là ngũ hành linh lực đều có thiên diễn lực gia trì, kia ngọc phù uy lực liền biết sánh vai chân chính tam giai pháp bảo. Đương nhiên đến lúc đó, Thẩm Luyện cũng lại tìm kiếm tam giai bảo ngọc tới vẽ trấn hồn phù, uy lực chỉ định càng mạnh. Trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian trôi qua. Tiểu hình động phủ phía trong Thẩm Luyện, khí tức trên thân chậm rãi bình phục lại. Trúc cơ tầng 6, tăng cảnh giới lên với hắn mà nói cũng không lo lắng bình cảnh vấn đề, hai đại viên mãn linh căn đã áp chế dư lại ba loại linh căn cản trở. Tấn thăng trúc cơ tầng 6 phía sau, thần niệm lại một lần nữa tăng lên đến gần 400 trượng. Để Thẩm Luyện thần niệm cường độ, nhất cử đột phá 2.500 trượng. Trúc cơ tầng 6, thần niệm 2.500. Này nếu là nói ra, chỉ định sẽ bị người chộp tới hảo hảo nghiên cứu một chút. Thẩm Luyện cũng không phải lần thứ nhất hoài nghi, chẳng lẽ lại bản thân cỗ thân thể này, nắm giữ một loại nào đó cùng thần hồn tương quan thể chất. Kế tiếp còn muốn tìm thể tu tương quan linh dược mới được, lần này sau khi tấn thăng, lại có một loại thần hồn muốn xuất khiếu cảm giác. Chẳng lẽ lại là thần hồn biến dị, cùng nhục thân không phù hợp, ta mới không thể không tìm kiếm dược thảo tăng lên nhục thân. Một phen suy tư phía sau, không được hắn chỗ, Thẩm Luyện đem tâm tư kéo lại. Vẫn là phải tìm một cái đại tiên thành, tốt nhất tài nguyên phong phú an ổn, dạng này thuận tiện thu thập chế tạo bản mệnh pháp bảo linh tài. Đúng rồi, dược thảo phương diện cũng muốn tương đối phong phú mới được, trúc cơ tầng 7 phía sau muốn đổi đan ăn mới có thể bảo đảm tốt nhất tu luyện hiệu suất. Phía trước tại Hải Giác Tiên Thành thời điểm, liên tục phục dụng đan dược cũng làm cho thân thể sinh ra tính kháng dược, nơi này tốt nhất tới gần yêu thú nhiều địa phương, dạng này lại xuất hiện tình huống tương tự lúc có thể đi đánh một chút yêu thú. Ngoại trừ thu thập linh tài, đại hắc cùng tam thiên huyết mạch tăng lên cùng tiến giai, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Vụn vặt lẻ tẻ đủ loại suy nghĩ, bị Thẩm Luyện từng chút một nghĩ ra được, hắn lấy ra một mai trống rỗng ngọc giản muốn đem ý nghĩ ghi vào phía trong. Bất quá vừa định ghi chép thời gian, bất ngờ thần sắc sững sờ, nghĩ đến phía trước hậu thổ phù lục, tại thần niệm hải bên trong hiển hóa ra ngoài lít nha lít nhít văn tự. Bản thân đều có thể phân ra thần niệm gửi tại khôi lỗi phù người bên trên, tại thần niệm hải bên trong viết điểm bản ghi nhớ còn không phải thật đơn giản sự tình. Không bao lâu, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong gợn sóng linh động, xuất hiện từng mặt hư huyễn quang ảnh, mỗi một mặt bên trên đều lấy văn tự hình thức ghi lại một chút ý nghĩ. Trong một ý niệm, quang ảnh biến mất, trong một ý niệm, một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Tu sĩ thần niệm liền là dễ dùng. Dùng thiên diễn hỏa vực cùng thổ vực phụ trợ đại hắc còn có ô phượng chứng huyết mạch tiến hóa, đầu này ghi lại, tam thiên muốn chờ đợi, chờ thiên diễn thủy vực sau khi xuất hiện mới được. Tấn thăng xong rồi cảnh giới phía sau, Thẩm Luyện cùng không có đem ô phượng chứng lấy ra chứng nợ ý nghĩ, phiến khu vực này hay là không quá an ổn, chờ tìm được một chỗ thời gian dài chỗ ở phía sau. Lại đem ô phượng chứng chứng nở. Thiên trụ sơn khu mỏ quặng. Đối với mình nói ra động phủ điều kiện, Thẩm Luyện cuối cùng quy nạp đến một chỗ. Thiên Nam đại lục Nam Bộ mấy vực lớn nhất khu mỏ quặng. Phiến khu vực này địa vực rộng rãi, nghe nói có mấy trăm vạn dặm phương viên, ở vào mấy đại vực giao giới, ngoại trừ cùng nhân tộc địa vực tiếp giáp, còn cùng yêu tộc khu vực tiếp giáp. Xem như Thiên Nam đại lục Nam Bộ mấy lớn nguyên anh tông môn cao giai khoáng thạch chủ yếu khu sản xuất. Thiên trụ sơn khu vực hội tụ quá nhiều tu sĩ. Có yêu tộc, có nhân tộc tu sĩ, có thể nghĩ nơi này trật tự có nhiều loạn. Có thể chính là bởi vì là nguyên anh tông môn khu mỏ quặng nơi sản sinh, dọc theo khu mỏ quặng xây cất quá nhiều khoáng thành, mỗi cái tông đều phái lưu lại cường giả tỏa chấn, bảo đảm khoáng thành an ổn. Liên cùng Hải Giác Tiên Thành nhất dạng. Thành bên trong đều là an ổn thủ trật tự tu sĩ, thành bên ngoài tất cả mọi người mở làm, tranh nhau cấp Diêm Vương ra quét công trạng. Chân chính an ổn tu tiên giới hầu như không tồn tại, chỉ có thể nói người nào cảnh giới cao người nào liền an ổn. Tựa như là tại Hải Yêu chuỗi đảo bên trên, Bạch Hy tu sĩ cả người vào yêu tổ, loảng xoảng đánh yêu vương mặt, cái khác yêu vương còn không phải xa xa cúi đầu giận mà không dám nói gì. Ai có thể nói trắng ra y phục tu sĩ không an ổn? Mục tiêu khóa chặt Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng phía sau, Thẩm Luyện tựa ở động phủ trên vách đá, híp mắt suy tư lên tới. Xem như Thiên Nam Đại Lục phía nam nhất lớn nhất khu mỏ quặng, này phiến khu mỏ quặng ngoại trừ lại xuất hiện tứ giai linh tài bên ngoài, còn sản xuất Nam Bộ nhiều vực tu tiên giới bảy thành tam giai khoáng thạch. Có thể nói, đại bộ phận tu sĩ thường dùng luyện khí tư liệu, Thiên Trụ Sơn đều có thể có. Hắn giờ phút này giật mình phát hiện một cái vấn đề lớn, đó chính là hắn vì chế tạo tam giai bản mệnh pháp bảo chủ bị linh tài không có sai. Có thể hắn hiện tại đánh liên tục tạo dạng gì bản mệnh pháp bảo, trong lòng cũng không có một cái khái niệm. Bất đồng pháp bảo cần bất đồng linh tài. Đầu tiên có thể xác định là, chế tạo pháp bảo là ngũ hành pháp bảo. Vì ẩn tàng thân hình, tốt nhất món pháp bảo này còn có thể mở ra dùng, dạng gì trường hợp dùng dạng gì thuộc tính pháp bảo, còn thuận tiện che giấu mình ngũ hành linh căn. Nhưng đánh tạo ngũ hành pháp bảo linh tài số lượng quá nhiều, hắn cũng không thể gặp một loại thu thập một loại A. Người khác đều là dựa theo luyện chế pháp khí thu thập linh tài, hắn hiện tại ngược lại. Muốn trước trở thành luyện khí sư, dạng này mới có thể có mục đích thu thập linh tài. Chương 144, Trúc Cơ tầng 6, nghẹn cái đại chiêu. 2. Thẩm Luyện xoa sọ não của mình, Thiên Trụ Sơn thế nhưng là sản xuất bảy thành ở trên tam giai linh tài, có thể hắn cũng không thể đem những này linh tài đều thu thập một lượt A. Thiên Trụ Sơn xem như Nam Bộ Đại Lục hết thảy Nguyên Anh Tông môn khu mỏ quặc, đóng giữ kim đan chân nhân cũng xa xa không phải Vạn Tinh Hải Tiên Thành những cái kia kim đan có thể so. Ta Thiên Diễn Ngọc Phù đối phó kim đan sơ kỳ còn có phần thắng, lại cao hơn cũng có chút. Xem như thợ thủ công, Thẩm Luyện tự nhiên không cần cùng đại đa số tu sĩ một dạng, liếm máu trên lưỡi đao kiếm ăn, thật có chút nguy hiểm cũng không phải là nói người muốn tránh liền có thể trốn được. Chưa thấy qua người nào, đang bước đi thời điểm nhìn thấy dưới chân có con kiến lại lượn quanh. Cũng không có người nào, nghiền chết một con kiến còn biết quay đầu nhìn xem. Thẩm Luyện cũng nghĩ đường đường chính chính coi là người. Nhưng tại cao giai tu sĩ trong mắt hắn hiện tại hay là cái kia kiến con. Tỷ như lần này hải yêu đảo nguy cơ, cao giai tu sĩ tiện tay sự tình, liền cấp cả chiếc linh hạm mang đến tai họa ngập đầu. Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng địa chất hùng kỳ, trọng sơn trùng điệp, nếu là dựa vào thế núi địa chất bố trí trận pháp, nhất định có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tấn thăng hoàn tất phía sau, Thẩm Luyện núp ở động phủ bên trong suy tư thật lâu, trong lòng sơ bộ có một cái quyết định. Hắn muốn nghẹn cái đại chiêu, đi tới Nam Nhai Tiên Thành, mở cửa hàng. Lần này không gom lại ra đầy đủ cảm mộ điểm, liền chết đập Nam Nhai Tiên Thành. Tam giai trận pháp, tam giai luyện khí, là lần này đại chiêu trọng điểm mục tiêu. Sau một ngày, Nguyệt Phù đảo bên ngoài một chiếc linh chu xẹt qua đại dương, chiều lấy phương Bắc mà đi. Phù khâu trong hải vực kiếm ăn tu sĩ quá nhiều, có thể nhìn thấy quá nhiều tu sĩ ngồi linh chu ở trên biển đi xuyên. Giữa lẫn nhau đều có đề phòng, ngăn cách thật xa liền biết tản ra, đương nhiên cũng có nửa đường theo đuôi si tu, đây đều là chọn mục tiêu làm mua bán không vốn. Chờ tấn thăng đến kim đan cảnh, ngược lại có thể mua sắm một chiếc tiểu hình linh hạm. Nhìn xem tất cả mọi người ngồi linh chu, Thẩm Luyện không khỏi suy tư. Cho dù là cỡ lớn linh chu cũng không có cách nào cùng tiểu hình linh hạm so sánh, nghe nói tại một số linh hạm bên trong, vẫn tồn tại một loại nhìn trộm linh cấm, một khi kích phát phía sau. Có thể tự chủ thăm dò linh hạm phụ cận ẩn tàng sinh linh khí tức. Có chức năng này phía sau, liền có thể sớm phát hiện đối linh hạm mai phục. Đi tới Nam Nhai Tiên Thành lộ trình không gần, Thẩm Luyện cũng không có gấp gấp rút lên đường, ở trên đường đụng phải một số hòn đảo thời điểm, còn biết tiến vào đảo lên thành trì trông được nhìn, mang tính lựa chọn mua sắm một số linh vật. Tại theo Phù Khâu Hải vực tiến vào Duyên Hải Hải vực phía sau, hòn đảo cuối cùng tại nhiều hơn, cũng bắt đầu có phàm nhân cư trú hòn đảo. Càng đến gần Nam Nhai Tiên Thành phụ cận, đụng phải linh chu cùng thuyền đội thì càng nhiều, về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, Thẩm Luyện liền có thể nhìn thấy to lớn thuyền đội chạy qua. Toàn bộ Nam Nhai Tiên Thành tựa như là nam châm, hấp dẫn lấy trong ngoài hải vực kiếm ăn tu sĩ, đem các nơi lấy được linh vật hội tụ đến thành bên trong. Phồn thịnh mức độ so nội hải hải giác Tiên Thành còn muốn lợi hại hơn. Chờ Thẩm Luyện trên mặt biển, nhìn thấy Nam Nhai Tiên Thành hình dáng thời điểm. Trước mắt trên mặt biển chiến thuyền tung hoành, buồm như màn. Bốn phương tám hướng hội tụ thuyền đội, linh chu đều hội tụ tại nơi này, nhập cảng xuất cảng phồn thịnh không gì sánh được. Nhìn xem Thẩm Luyện khống chế lấy linh chu bay tới, một số cỡ nhỏ bảo thuyền, linh thuyền trên, luyện khí các tu sĩ hào ào tránh ra đến. Tuy nói này trên đường đi đụng phải không ít trúc cơ tu sĩ, có thể phóng nhãn trong hải vực bên ngoài, luyện khí tu sĩ mới là tầng dưới chót. Chỉ bất quá ngoại hải tài nguyên phong phú, nguy cơ trùng trùng, chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể càng xâm nhập thêm trong đó, lúc này mới tạo thành lúc mới bắt đầu nhất đụng phải phần lớn là trúc cơ tu sĩ. Nam Nhai Tiên Thành là một tòa nửa lục nửa biển thành trì, theo nam hướng bắc hiện ra chập trùng bậc thang hình dáng. Bắc nửa bộ phân thành trì xây dựng một tòa san bằng sơn cơ bên trên, nam nửa bộ phân thành trì xây dựng ở biển bên trong. Sừng sững ở trong biển tường thành cao tới 200 trượng, như là một tòa vượt ngang qua biển bên trong to lớn đường núi. Tường thành trung tâm vị trí, ba tòa cao tới 100 trượng cửa lớn, tựa như là thâm hải cự thú miệng rộng một dạng, phun ra nuốt vào lấy linh chu, bảo thuyền. Thành bên ngoài, mấy chục đạo bến sông như là lợi kiếm một dạng, hoành đâm vào biển bên trong, mỗi một đầu đều có dài trăm dặm. Cho dù là dạng này, bến sông phía trong đều là chật ních qua lại đội thuyền. Tốt phồn thịnh a. Đem Nam Nhai Tiên Thành tràng cảnh thu hết vào mắt, Thẩm Luyện nhẫn nhịn nửa ngày, toát ra bốn chữ. Này trên đường đi, tại dọc đường từng cái hòn đảo đi dạo thời điểm, hắn cũng mua một số Nam Hải vực tương quan giới thiệu cùng bản chép tay. Căn cứ số liệu, trước mắt Nam Nhai Tiên Thành hết thảy có ba vị thành chủ, đều là kim đan chân nhân. Đại thành chủ là Vân Thượng Tông lục trưởng lão Vân Long chân nhân, kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dư lại hai vị phó thành chủ Vân Đỉnh chân nhân, Thanh Phong chân nhân, đều là kim đan trung kỳ tu sĩ. Vân Thượng Tông vị trí thứ 5 thực quyền trưởng lão đều là kim đan đại viên mãn tu sĩ, Vân Long chân nhân kém một cái cảnh giới nhỏ, có thể hắn thực lực nhưng công nhận không thể so với kim đan đại viên mãn kém. Ngoại trừ Vân Long chân nhân tự thân chiến lực bên ngoài, cũng bởi vì hắn có một đầu tam giai bích thủy thận long. Một người nhất long, tại Thiên Trụ Sơn khu mỏ quặng thủ tiêu qua một đầu tam giai đại viên mãn yêu vương, là thực sự chiến tích. Nghe nói, tại Nam Hải vượt quá nhiều tu sĩ trong mắt, Vân Long chân nhân tấn thăng nguyên anh xác suất, so tông môn phía trước 5 vị kim đan đại viên mãn tu sĩ đều cao. Xem như kim đan hậu kỳ đại chân người. Vân Long chân nhân tự nhiên sẽ không đích thân xử lý Nam Nhai Tiên Thành công việc vặt. Trên thực tế, hắn căn bản là không có tới Nam Nhai Tiên Thành, hắn bận bịu lấy tấn thăng kim đan viên mãn đâu. Tiên Thành trung bình thường cũng chỉ có hai vị phó thành chủ tỏa chấn, có thể coi là như vậy, Vân Long chân nhân uy danh như trước bao phủ Tiên Thành, chấn nhiếp tứ phương. Biết rõ Tiên Thành thành chủ sự tích, Thẩm Luyện cũng liền nói thầm một tiếng thói xấu, ngoài ra liền điệu thấp tiến vào Tiên Thành bên trong. Hay là nghề cũ, phục chế hắc kình hình thức, tìm một chỗ mở cửa hàng đan dược, hy vọng tại Vân Long chân nhân che chở cho, an an ổn ổn qua mấy năm. Nhoáng một cái một tháng thời gian đi qua. Nam Nhai Tiên Thành lục, thủy thành tiếp giáp Hoa Cáp trên đường, nhiều một nhà tên là Bản Tâm cửa hàng đan dược. Bản Tâm ý tứ, liền là tuân theo Bản Tâm, nhớ kỹ đan sư tiên đức, tận sức tại vì tu sĩ cung cấp phẩm chất cao đan dược. Cái này Thẩm Luyện mới mở cửa hàng đan dược. Đi qua tại Tiên Thành bên trong nhiều mặt khảo sát, hắn tuyển định con đường này. Nam Nhai Tiên Thành tu sĩ rất nhiều, luyện khí tu sĩ càng là ô ương ương một mảng lớn, khai ra tiểu đan cửa hàng, tựa như là hải lý bọt sóng nhỏ, căn bản lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là thành bên trong cửa hàng đan dược số lượng, liền nằm ngoài dự đoán của Thẩm Luyện, gì đó Trương gia Vương gia, Lý gia Tôn gia, Bách Luyện, Thiên Tầm. Đủ loại cửa hàng đan dược danh tự hoa mắt. Cửa hàng đan dược số lượng nhiều, chỉnh trang xa xỉ người chỗ nào cũng có, thực lực hùng hậu người xây dựng đan lầu, đan tháp, càng có cửa hàng đan dược treo lên bản điếm nhị giai một cái đan sư tự mình tỏa chấn. Một cái đan sư từng một lò luyện chế qua bao nhiêu khỏa trung đẳng phẩm chất đan dược. Càng có cửa hàng bên ngoài, lấy mạ vàng chữ lớn viết, bản đan lầu có thể thay luyện chế trúc cơ đan các loại. Cùng những này đại đan cửa hàng không cách nào so sánh được. Bản Tâm cửa hàng đan dược cửa hàng chỉ có hai trượng dài hai thước, hai mở cửa, hai bên đều có một cái cửa sổ nhỏ. Thẩm Luyện lấy cửa hàng tên Minh Tâm Trí, không làm những cái kia hư đầu dính não đổ vật, dựa Bản Tâm vì đạo hữu nhóm luyện tốt đan. Ở trong đó một cái cửa sổ nơi hẻo lánh nhỏ, nhét lấy một cái tiểu bài tử, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết khoái nhạc đan, hạn chế cung cấp. Chương 145, 10 năm. 1. Đan sư chân lý. Chính là vì các đạo hữu tìm kiếm khoái hoạt. Điểm này Thẩm Luyện tại quá lâu phía trước liền ngộ đến. Nam Nhai Tiên Thành phía trong luyện khí tu tiên giả số lượng to lớn, người kéo thuyền, ngư dân. Đủ loại chuyên nghiệp đều có, nếu là làm tốt những tu sĩ này buôn bán, một dạng có thể kiếm lớn. Hắn tại thành trung chuyển lo lắng một tháng qua, thấy được quá nhiều tầng dưới chót tu tiên giới vô cảm, cùng tại Vạn Tinh Hải thời điểm như nhau, chỉ bất quá Nam Nhai Tiên Thành nơi này càng thêm nổi bật. Cho dù tại Nam Sườn núi dạng này Đại Tiên Thành kiếm ăn, nhưng đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, bất quá là đổi chỗ ở tối hạ đẳng thấp phòng, nhận áp bách mà thôi. Mười mấy khối linh thạch mua một ngày khoái hoạt, thế nào? Khụ khụ, đương nhiên những này là nói nhảm. Thẩm Luyện không bán cao giai đan dược nguyên nhân, là vì phòng ngừa rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn là kẻ ngoại lai, đã nghĩ an an ổn ổn hưởng thụ tiên thành phía trong an ổn, thuận tiện lại có thể kiếm chút linh thạch thì tốt hơn. Một khi đại lượng bán ra nhị giai đan dược, Nam Nhai Tiên Thành bên trong hỗn tạp quá nhiều thế lực, rất dễ dàng liền biết để mắt tới hắn. Đến lúc đó hắn nhịn a, tâm tình ứ đổ, không đành a, lại được chạy trốn. Lầu 1 bán đan, lầu 2 tu luyện. Hoa Cáp đường phố vừa vặn ở vào thủy lục tiếp giáp chi địa, cửa hàng đan dược phía dưới liền là biển. Hơn nữa, năm đó xây dựng tiên thành thời điểm, này một nửa lâm hải thành trì ở dưới, cố ý bị mở chỉ ít trăm trượng sâu, càng có dưới nước trận pháp bao phủ. Tại dưới nước còn có bộ phận thành trì kiến trúc, có thể hấp thu trong biển rộng chiều tịch lực, là quá nhiều tu sĩ dùng đến chỗ tu luyện. Có đạo hữu nói sẽ có hay không có người nghiêng đổ phân chìm, điểm ấy có thể yên tâm, tiên thành có quy định ai dám đi đến ngược lại liền chết chìm người nào. Bằng không, Thẩm Luyện làm sao lại lựa chọn vị trí này đi mở mang cửa hàng đan dược. Hắn chọn nơi này, cũng là cân nhắc đến sau này có thể hay không nhìn trộm ra tiên thành phòng ngự lỗ thủng, tìm cho mình một cái lối ra khẩn cấp. Hoặc là, tìm một cái địa phương không đáng chú ý, mặt khác mở mang phòng ngự động quật. Tại cửa hàng đan dược mở nửa năm sau, liên tục hấp thu hai khỏa yêu đan tam thiên, cuối cùng từ trong yên lặng tỉnh lại. Tuy nói còn không có tấn thăng nhị giai cấp độ, có thể lúc đầu toàn thân bích sắc lân phiến bên trên, nhiều nhất trọng nhàn nhạt viền vàng. Lúc đầu nhô ra xương trán vị trí, so trước đó càng lộ ra cao chót vót mấy phần. Chủ nhân, đại hắc ca, linh thú vòng tay bên trong, cảm giác được Thẩm Luyện thần niệm lọt vào tới, tam thiên đung đưa thân thể mở miệng. Thẩm Luyện thần niệm tại tam thiên thân bên trên cẩn thận kiểm tra lên, tam thiên bên ngoài khí tức cùng phía trước so sánh không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tại hắn thể nội cá xương sống lưng trong đó một đoạn bên trong, nhưng ẩn giấu một cỗ long khí. Ẩn giấu long khí ngư cốt chỉ có dài vài thốn, lại làm cho tam thiên có thoát thai hoán cốt tiềm lực. Tam thiên mẫu thể căn cứ lúc trước quản sự nói, là một đầu chuẩn yêu thú cấp 3, nhưng bây giờ nhìn tới hơn phân nửa là cảnh giới đạt đến nhị giai đỉnh phong, huyết mạch chi lực còn muốn kém một chút. Đối với yêu thú tới nói, nếu là dùng ăn một số linh vật phía sau, đúng là có thể cưỡng ép đột phá đại cảnh giới phía trong nhỏ cấp độ. Điểm này phóng trên người nhân tộc cũng là như thế. Nhưng loại này tấn thăng đến từ ngoại lực, cũng không đại biểu tự thân tiềm lực tăng lên. Tựa như là phía ngoài người kéo thuyền, một ngày dẫy 5 khối linh thạch, ngày ngày như thế, có thể một ngày nào đó tại bến sông lượm 10 khối, có thể loại chuyện tốt này cũng sẽ không mỗi ngày có. Tam thiên lại cho ngươi một khỏa yêu đan, ngươi liền có thể tấn thăng yêu thú cấp 2. Trước mắt Thẩm Luyện trong tay nhị giai yêu đan có mười mấy khỏa, đều là tại hải yêu quần đảo phương Bắc vượt qua quá trình bên trong, thuận tay đánh chết lạc đàn yêu thú. Tam thiên dùng yêu đan liền có thể tấn thăng, đại hắc nhi tử nha. Chủ nhân, không cần, nam ngoài vách núi biển. Thẩm Luyện tuyển một tòa có phàm nhân sinh hoạt hòn đảo, phàm là có phàm nhân sinh hoạt địa phương, liền đại biểu linh khí khô kiệt, cách xa chủ hàng đảo các loại nhân tố. Giờ đây tu tiên giới hoàn cảnh, cùng thượng cổ cho dù là thời đại trung cổ rất khác nhau. Thượng cổ thời đại, thiên địa linh khí sung túc, khắp nơi đều là linh cơ tự nhiên, căn bản không cần tìm cái gì phúc địa tu hành. Thời đại trung cổ, thiên địa linh khí tuy nói khô kiệt, có thể giữa thiên địa phân ly linh lực, như trước đầy đủ tu sĩ tu luyện. Cho tới bây giờ, thiên địa linh lực tiến một bước khô kiệt, tu tiên giới đại bộ phận khu vực tuy nói còn có linh khí tồn tại, có thể đã không đủ để tu sĩ tu luyện. Lúc đầu khắp nơi đều là linh địa hoàn cảnh, lột xác thành lấy linh mạch làm trung tâm, khu vực tính tu tiên hoàn cảnh. Nơi này linh mạch phẩm giai cao, kia linh khí phạm vi liền lớn, linh mạch phẩm giai thấp, thích hợp tu luyện linh khí phạm vi liền nhỏ một chút. Cũng tạo thành cho dù là luyện khí tu sĩ, đều muốn lựa chọn phường thị, tiên thành xem như chỗ tu hành. Mà rộng lớn đại dương trên lục địa, tuy nói còn chưa trở thành tuyệt linh chi địa, nhưng cũng chỉ đầy đủ luyện khí 1-2 tầng tiểu tu sĩ phun ra nuốt vào luyện hóa. Thực lực phàm là cao nhất điểm, liền phải tìm kiếm linh khí nồng đậm một điểm địa phương. Bằng không liền cần phục dụng đan dược tới tu hành, chỉ cần đan dược đầy đủ, linh khí hoàn cảnh có thể không nhìn thẳng. Thẩm luyện là thuộc về loại này, bởi vì bản thân luyện chế phẩm chất vượt tốt, cho dù là ngồi chồm hổm ở nhị giai linh mạch thượng tu được, cũng không sánh bằng nuốt đan dược. Vì vậy, những năm gần đây đều tại nuốt đan dược tu luyện, tương đương với bản thân mang theo trong người đầu linh mạch tại tu hành. Tuyển định trên tòa đảo này hoàn cảnh không tính phức tạp, gần như toàn bộ đều là thấp bé sơn mạch, chỉ có tại ranh giới bình thản vị trí mới có thành trấn tu kiến. Không có tìm được địa hạ động quật, tuyển một phòng phía sau, thẩm luyện trực tiếp chui vào một chỗ ẩn nấp bồn địa bên trong, bên ngoài bố trí song thiên huyễn như ảnh trận. Trận pháp cùng đồi núi núi địa thế hoàn cảnh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra một chút dị dạng. Bố trí xong huyễn ảnh trận, lại đem tiểu ngũ hành trận pháp sắp xếp cẩn thận, cuối cùng đem khôi lỗi phù người thả ra, toàn bộ động phủ mới xem như sơ bộ hoàn thành. Chủ nhân, đem tam thiên cùng đại hắc theo linh thú vòng tay bên trong phóng ra. Hai đầu nhất giai linh thú, liền xem như tại Nam Nhai Tiên Thành bên trong phóng xuất tới, cũng không tính thu hút. Chủ yếu là thẩm luyện muốn cấp đại hắc giãn gân cốt, thử một chút thiên diễn thổ vực hiệu dụng. Này sự tình tự nhiên không thể tại Nam Nhai Tiên Thành bên trong làm. Động phủ bên trong móc ra một cái đầm nước, để tam thiên ở bên trong một hồi lâu vui chơi, ngủ say mấy năm, nhưng làm nó cấp nhịn gần chết. Đại hắc ghé vào bên đầm nước, đang dùng bản thân gọng kìm lớn, cấp tam thiên đầm nước tiến hành lượng công nghiệp hóa chất trình. Bổ lỗ bổ lỗ. Trong đầm nước, tam thiên bốc lên đầu, một ngụm nước nhả tại đại hắc trước mặt, đại hắc dùng cái kìm nắm lên một khối đá, liền đập tới. Hai con thú nhỏ, người một chiêu ta một chiêu đánh lên. Cuối cùng khí đại hắc nhảy vào nước bên trong, hai cái gọng kìm lớn đè lại tam thiên liền đánh điên cuồng một trận. Sau này liền đánh không lại ngươi, hiện tại muốn trước đánh trở về. Một bên đánh, đại hắc còn một bên lầm bầm. Không có việc gì, sau này đại hắc ta có bà nương, ta giúp ngươi thủ hộ. Nghe xong lời này, đại hắc cái kìm vung mạnh càng mạnh mẽ hơn. Ta coi ngươi là lão đệ, ngươi nhưng nghĩ. Đại hắc ca, ta là. Gọng kìm lớn tại vảy màu vàng kim bên trên phanh phanh rung động, tam thiên cũng không phản kháng, đi qua mấy năm ngủ say nó, hấp thu hai khỏa yêu đan phía sau, thực lực đã sớm vượt qua đại hắc quá nhiều. Đại hắc cũng phản ứng lại. Đây là lão muội. Chương 145, 10 năm. 2. Đối với hai đầu linh thú đùa giỡn, thẩm luyện liền nằm ở một bên trên thạch tháp nhìn xem, chờ hai cái tiểu gia hỏa nháo đủ rồi, hắn mới đưa đại hắc vồ tới. Chủ nhân, ngươi. Bị thẩm luyện nắm trong tay, đại hắc xúc lên bản thân hai hàng đôi chân dài, khi thấy thẩm luyện một cái tay khác bên trong nổi lên ngũ sắc linh lực khí tức, càng là toàn thân run rẩy. Ngũ sắc linh lực bên trong đầu tiên là nổi lên xích kim sắc hỏa diễm, sau đó lại biến thành thổ hoàng sắc. Tới, ta trước cấp ngươi giãn gân cốt, thân thể yếu như vậy, còn thế nào tấn thăng nhị giai? Hiện ra hào quang màu vàng đất linh lực, chiều lấy lớn hắc bối bên trên hạ xuống. Dọa đến đại hắc hai cái con mắt màu đen đều móp méo đi vào. Dung gì đó dung. Xem như bản thân lần đầu linh thú, còn dẫn bản thân theo vạn dặm dãy núi bên trong đi tới, thẩm luyện tự nhiên như muốn bồi dưỡng được đến. Bằng không, một đầu huyết mạch thấp như vậy yêu thú, đổi lại người khác đã sớm ném. Đem thổ linh lực phóng xuất ra từng chút một, đáp xuống đại hắc trên lưng. Một cỗ huyền diệu năng lượng theo hắc sắc giáp sát, chiều lấy đại hắc thể nội thâm nhập. Lúc đầu rụt lại mắt toàn thân run rẩy đại hắc, cảm nhận được đã từng như mộng ma nứt mở màn cảnh cùng chưa từng xuất hiện, cũng lập tức phản ứng lại. Xem như thổ thuộc tính yêu thú, trời sinh nó đối đất đá có lực tương tác. Giờ phút này, lặn vào thể nội thổ hành linh lực tuy nói để nó huyết nhục kịch liệt đau nhức không gì sánh được, có thể so sánh với đã từng không ngừng nứt ra tràng cảnh tốt hơn nhiều. Thẩm luyện thần niệm bao phủ đại hắc mỗi một tấc huyết nhục. Hắn cảm ứng được ra chỉ lấy thiên diễn thổ vực thổ linh lực khi tiến vào đại hắc thể nội phía sau, quả nhiên xuất hiện biến hóa. Chân chính tạo tác dụng không phải thổ linh lực, mà là thổ linh lực bên trong chất chứa thiên diễn thổ vực huyền diệu, bị đại hắc từ từ hấp thu nhập thể nội. Chủ nhân, đau, muốn nứt. Theo đại hắc bị thổ hoàng sắc linh lực bao vây lại, nhói nhói cũng khắp toàn thân. Dù là thẩm luyện tận lực khống chế, mà dù sao là trúc cơ kỳ linh lực. Hơn nữa, trước mắt hắn cũng vô pháp đơn độc điều động thiên diễn thổ vực, chỉ có thể mượn nhờ thổ hành linh lực tới chuyển vận thiên diễn thổ vực huyền diệu. Muốn đại hắc hấp thu càng nhiều huyền diệu, cũng chỉ có thể gia tăng thổ hành linh lực chuyển vận. Mặt khác, đại hắc huyết nhục tại hấp thu huyền diệu phía sau, huyết nhục xuất hiện một loại gia tốc thay thế tình huống, cũng tạo thành thân thể của nó xuất hiện lần nữa nứt ra. hở ra, đem bị thổ hành linh lực bao phủ đại hắc buông xuống, nhìn xem đại hắc trên mặt đất ngao ngao loạn gọi, Thẩm Luyện vốn nghĩ xuất ra linh dược giúp hắn tu bổ nhục thân. Nhưng cảm ứng được nứt ra đại hắc, theo khe hở bên trong dịn ra điểm điểm sền sệt dịch thể. Cái này khiến hắn đình chỉ cầm linh dược động tác. Một đầu thú có một đầu thú duyên phận, đại hắc nhìn thế tới cần thiết tiếp nhận cái này khổ. Tuy nói không có điều động bao nhiêu thiên diễn thổ vực huyền diệu, có thể Thẩm Luyện cũng cảm thấy một cỗ kém mệt mỏi cảm giác, đem đại hắc thu nhập linh thú vòng tay bên trong, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Tại chỗ này an ổn động phủ dừng lại hơn nửa tháng, cấp đại hắc tiến hành 3 lần thiên diễn thổ vực tẩy lễ phía sau, Thẩm Luyện liền quay trở về Nam Nhai Tiên Thành. Huyết mạch thuế biến cùng tu hành một dạng, là một cái thời gian rất lâu quá trình. Đại hắc cái này thân thể nhỏ bé cũng quá yếu đuối, cho nên cần từng chút một đến. Trở lại tiên thành phía sau, Thẩm Luyện lại biến thành bản tâm cửa hàng đan dược nhỏ trưởng quỹ, trong ngày thường bán một chút đan, hỏi thăm một chút tiên thành phía trong lớn nhỏ tin tức, nhìn có hay không bản thân cần linh dược vân vân. Tiên thành phía trong trị an coi như không tệ, mỗi ngày đều có tu sĩ ngồi linh chu tải trên tòa tiên thành không đi xuyên, đối với có can đảm ở trong thành đánh nhau tu sĩ, trực tiếp lại cưỡng ép chân áp. Đến đây Nam Nhai Tiên Thành thời điểm, Thẩm Luyện liền quyết định chủ ý muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, để cho mình trầm tĩnh trầm tĩnh. Thật không nghĩ đến, này trầm xuống đến liền là thời gian 10 năm. Trong 10 năm, hắn kinh doanh bản tâm cửa hàng đan dược, đi xuống tầng phổ thông luyện khí tu sĩ con đường, tổ chức bên trong tận lực không cùng người bên ngoài tới xung đột. Đồng dạng đan dược, thị trường thống nhất giá bao nhiêu, hắn liền bán bao nhiêu, người khác bán chất lượng là dạng gì, hắn liền bán dạng gì phẩm chất, có đôi khi còn biết đem chất lượng kéo thấp một chút. Cửa hàng nhỏ nha, đan dược chất lượng không tốt mới bình thường. Sau một quãng thời gian, phụ cận cái khác cửa hàng đan dược đang quan sát sau một thời gian ngắn, cũng liền không còn quan tâm quá nhiều bản tâm cửa hàng đan dược. Có đan dược cùng một chỗ bán, nhưng đại gia nhất định phải duy trì tốt chung nhau vòng lợi ích. Tuân theo đại lưu Thẩm Luyện, tuy nói ban đầu cũng có chút ma sát nhỏ, nhưng trên tổng thể cũng đều an ổn đi qua. Đợi đến cửa hàng đi lên quỹ đạo phía sau, hắn liền bắt đầu biến ảo thân phận mua sắm luyện thể cùng tu hành linh dược, luyện chế bản thân tu hành cần thiết đan dược. Thỉnh thoảng, đóng cửa 10 ngày nửa tháng, đi ra ngoài cầu mua dược thảo. Vốn nhỏ mua bán, bản thân tự thân đi làm đi thu mua tiện nghi dược thảo, không có tâm bệnh a. Lợi nhuận đều là tiết kiệm ra đây. Mượn đi ra ngoài khe hở, hắn tại đại hắc thân bên trên thí nghiệm từng bước một hoàn thành, hiệu quả không phải bình thường tốt. Tuy nói huyết mạch huế biến chậm chạp, có thể đại hắc huyết mạch đúng là tại đề cao. Cứ như vậy, đại hắc cùng tam thiên đều tấn thăng đến yêu thú cấp 2 cấp độ. Tại đại hắc thân bên trên thí nghiệm quá trình bên trong, Thẩm Luyện cũng điều động thiên diễn hỏa vực huyền diệu, tư dưỡng mua sắm ô phượng trứng. Đi qua mấy năm ẩn dưỡng, nhị vạn quả nhiên khôi phục bộ phận bản nguyên sinh cơ. Được rồi, nhị vạn liền là ô phượng. Tuy nói nhị vạn còn tại vỏ trứng bên trong, nhưng làm lấy tên nhỏ người phóng khoáng Thẩm Luyện, tham khảo tam thiên lấy tên kinh nghiệm, cho mình con thứ ba hỏa hành linh thú ô phượng, đặt tên là nhị vạn. Đại hắc, tam thiên, nhị vạn. Danh tự này, một cái nhìn qua liền là đồng suất một môn. Tại phát giác được nhị vạn bản nguyên sinh cơ khôi phục phía sau, hắn cũng không có gấp để hắn trứng nở ra đây, mà là mỗi cách một đoạn thời gian liền dùng thiên diễn hỏa vực ẩn dưỡng, muốn nhìn một chút có thể hay không tại vỏ trứng phía trong liền để hắn huyết mạch tiến thêm một bước. Tam giai ô phượng huyết mạch hậu duệ, cũng không nói 100% liền có thể tấn thăng tam giai, chỉ nói là hậu duệ tấn thăng tam giai xác suất rất lớn. Thẩm Luyện cần phải làm là đem cái này xác suất vô hạn tăng lên tới 8 thành, 9 thành, thậm chí 10 thành. Bản tâm cửa hàng đan dược, lầu 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại tới, trước mặt trưng bày một cái trống không đan dược bình. Trong bình, còn tản ra từng tia dược lực. Đây là thối luyện thân thể dùng nghìn cơ tán, là dùng một loại nhị giai thượng phẩm linh dược nghìn nhung ngọc cơ dây leo làm chủ dược luyện chế mà thành. Vì vỗ xuống này gốc linh dược, Thẩm Luyện tại đấu giá hội bên trên tiêu hết 43.000 khối linh thạch. Lẻ loi tổng cuối cùng bên trên cái khác phụ dược, này một phần luyện thể đan dược tổng giá trị tiếp cận 7 vạn khối linh thạch. Nhưng hiệu quả cũng là cực tốt, để hắn thể tu cảnh giới, đạt đến có thể so nhị giai thượng phẩm pháp khí kiên cố độ. Chương 146 kiến trúc cấp 9, kim đan thần niệm. Hô! Thể tu chi nạn, nạn tại liên quan tu hành thiên tài địa bảo quá thưa thớt, lưu tại Nam Nhai Tiên Thành trong 10 năm, thẩm luyện cũng liền thu được cái này như vậy một phần, phẩm chất cũng không tốt lắm. Tốt tại phần này nhìn nhung ngọc cơ dây leo cái đầu đủ lớn, mới để hắn thể tu cảnh giới theo nhị giai hạ phẩm bước vào đến nhị giai thượng phẩm. Có thể này cũng đem hết thảy nhìn cơ tán tiêu hao sạch sẽ, muốn tiếp tục tăng lên thể tu cảnh giới, liền cần tìm khác vật khác. Cảm thụ được nhục thân cường độ, thẩm luyện hài lòng điểm gật đầu, lần này cuối cùng là có thể an tâm tấn thăng trúc cơ tầng 9. 10 năm trầm tính, cảnh giới của hắn đã sớm tới trúc cơ tầng 8 đỉnh phong, nhưng chính là e ngại thần hồn xuất khiếu, hắn chỉ có thể yên lặng đầm nhục thân. Theo thần niệm tăng cường, thẩm luyện cũng đã nhận ra một tia vấn đề. Hắn cảm ứng được bản thân thần niệm hải cùng nhục thân ở giữa, là tồn tại một tia ngăn cách. Tăng thêm mỗi một lần đột phá thần niệm cường độ đều phóng đại, gia tăng thần hồn cùng nhục thân ở giữa vết rạn, mới để hắn luôn cảm nhận được thần hồn muốn bay ra ngoài. Những năm gần đây, hắn tại Nam Nhai Tiên Thành cũng góp nhặt không ít xốc sách bản chép tay, du ký, cũng lật đến một chút có quan hệ đoạt xá tu hành ghi chép. Tu sĩ đoạt xá phải đi qua thiên lôi khảo nghiệm, trải qua lôi kiếp khảo nghiệm phía sau mới có thể chân chính đoạt xá thành công. Cũng có một loại khác thuyết pháp, thiên địa lôi kiếp khảo nghiệm, đã là thiên địa quy tắc đối tu sĩ khảo nghiệm, cũng là một lần tân sinh cơ hội. Trợ giúp tu sĩ linh hồn cùng mới đoạt xá thân thể nhanh chóng dung hợp làm một thể, tăng cường độ phù hợp. Thuyết pháp này, lấy thẩm luyện trước mắt tầm mắt tới nói, vẫn tương đối tán đồng. Theo bản thân nguyên thêm nguyên vị nhục thân ra đây, tiến vào mặt khác một bộ thân thể mới bên trong, liền xem như thân thể mới lại thế nào phù hợp, cũng không nên 100% hoàn mỹ mới đúng. Có thể dựa theo điểm xuất phát pháp tắc, hắn là xuyên, cũng không phải đoạt xá. Lại nói, chính hắn cũng không có thực lực kia, chỉ có kim đan tu sĩ mới có đoạt xá tư cách. Hơn nữa, kim đan tu sĩ muốn đoạt xá, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không tu tiên giới có bao nhiêu đứng trước tọa hóa kim đan tu sĩ, vì sao không tiến được đoạt xá? Linh căn không tốt, tu đến kim đan cảnh giới phía sau tìm một người đệ tử hảo hảo bồi dưỡng, xem như bản thân thứ hai lốp xe dự phòng. Dùng biện pháp này, nói không chừng liền có thể tấn thăng đến hóa thần. Lôi kiếp, lôi kiếp. Nhẹ nhàng lầm bầm một câu, thiên địa quy tắc đối với tu sĩ khảo nghiệm, đã là kiếp nạn cũng là cơ duyên. Đối chính thẩm luyện tới nói, tấn thăng kim đan cảnh lôi kiếp, chính là cách hắn gần nhất lôi kiếp. Lần này lôi kiếp có thể hay không cấp hắn đánh cho thần hồn nhục thân quy nhất. Đáng tiếc đối với đoạt xá lôi kiếp, hắn cũng chỉ là tin đồn, tu tiên giới ít có đoạt xá phía sau tu sĩ sẽ ra ngoài hiện thân thuyết pháp, đem bản thân đoạt xá quá trình lưu truyền tới. Kim đan lôi kiếp cùng đoạt xá lôi kiếp, hơn phân nửa là không giống nhau. Thẩm luyện hai tay đâm vào búi tóc bên trong, một trận quấy loạn. Này đề quá khó khăn, hắn sẽ không làm a. Tại tu tiên giới, không có nhục thân ngược lại có thể chuyển tu quỷ tu, cũng thuộc về sinh linh mặt khác một đầu tu tiên đường. Có thể quỷ tu hạn chế rất lớn, thiên địa quy tắc trật tự xuống, vốn là sát kiếp hoạt động tấp nập, chuyển tu quỷ tu quả thực liền là tại cùng thiên địa quy tắc trật tự đối nghịch. Nếu như nói tu sĩ lôi kiếp trăm không tồn một, kia quỷ tu lôi kiếp liền là vạn không tồn một. Giờ đây còn dám đi đường này tu sĩ, đều là có khí phách thật lớn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần cảnh giới cao, cuối cùng cũng có giải khai bí ẩn thời điểm. Thở ra một hơi thật dài, thẩm luyện đè xuống suy nghĩ lung tung tâm tư. Đi xuống lầu hai tự mình tiếp đãi mấy vị tới mua đan dược tu sĩ, một phen giao lưu buôn bán phía sau, đem trong lòng phẫn uất dứt bỏ. Lúc trạng vạng tối, một lần nữa trở lại lầu hai thẩm luyện, ngồi xếp bằng xuống chuyển vận mấy chu thiên linh lực, đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới viên mãn trạng thái. Trong đan điền, dọc sách linh lực như óng ánh hồ thủy ngân dịch thể, trong đan điền tạo thành bọt nước vỗ bốn phía. Đúng lúc tấn thăng trúc cơ tầng 9. Thời gian 10 năm, theo trúc cơ tầng 6 đến trúc cơ tầng 9, cái này tu hành tốc độ cũng không chậm. Tu sĩ khác tại trúc cơ cảnh giới bên trong, càng là lui về phía sau cảnh giới nhỏ, cần tu hành thời gian liền càng lâu. Có thể thẩm luyện theo bước vào trúc cơ cảnh giới phía sau, mỗi một cái cảnh giới nhỏ bình quân xuống tới cũng liền 3, 4 năm. Nếu không phải khắp nơi bôn ba, còn có thu thập linh dược, cái này thời gian tất nhiên còn có thể sớm. Bỗng nhiên, thẩm luyện bất ngờ phát hiện hắn giống như 70 cao linh. Lúc trước xuyên qua thời điểm, tiền thân hơn 30 tuổi, khi đó nghĩ đến đều tu tiên, thọ nguyên tính cái đến, liền không có để ý qua bản thân số tuổi. Khụ khụ, Chủ yếu là chính Thẩm Luyện cũng coi là làm người hai đời, hắn cũng vuốt mơ hồ bản thân lớn bao nhiêu. 70 mấy tuổi liền tấn thăng đến trúc cơ tầng 9, đặt ở Nguyên Anh tông môn bên trong, cũng thuộc về trong nội môn đỉnh tiêm tu sĩ, muốn bị các trưởng lão tranh đoạt lấy muốn thu làm đệ tử. 100 tuổi phía trước, liền có thể kết kim đan. Một khi kết đan, liền biết bị xem như tông môn Nguyên Anh hạt giống, có thể nói một chân bước vào tông môn lão tổ vị trí. Đáng tiếc, hắn là ngũ linh căn. Cửa hàng đan dược lầu 2. Thẩm Luyện từng lần một vận chuyển ngũ hành linh lực, rất nhanh liền đem toàn thân các nơi linh lực đều điều động lên tới. Theo kinh mạch bên trong lao ra linh lực, biến thành một đạo trường long một hơi thở đụng vào đan điền hải bên trong. Theo linh lực cọ rửa, trúc cơ tầng 9 bình cảnh tựa như là cửa sổ giấy một dạng, bị tùy tiện xông mở. Cuồn cuộn linh lực rót vào mới khuếch trương đan điền hải bên trong, nện vững chắc lấy mới mở ra đây vị trí. Tiến giai tấn thăng xong rồi đằng sau, Thẩm Luyện cùng không có lập tức dừng lại tu hành. Hắn rất sắc bén tác nuốt hai khỏa đan dược, viên đan dược tại thể nội hóa thành nồng đậm dược lực, lặn vào đến trong kinh mạch bắt đầu chuyển hóa làm tự thân linh lực. Bổ sung vừa mới tiến giai phía sau, đan điền khuếch trương ra đây vị trí. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Trong đan điền linh lực bổ sung đến 1/3 mức độ, đến tiếp sau muốn bổ đầy đan điền, liền cần tiến hành theo chất lượng tu luyện. Hô! Ngũ hành linh lực tẩy lễ quanh thân một vòng, đem bên ngoài thân chảy ra điểm điểm trắng bệch dơ bẩn thiêu đốt trống không. Vù! Không bao lâu, tại Thẩm Luyện thể nội linh lực vận chuyển bình ổn xuống tới phía sau, huyết nhục ở giữa, ngũ tạng bên trong, một cỗ dị dạng ba động diễn sinh ra đến. Từng tia huyền diệu khí tức mang lấy tê dại cảm giác, chiều lấy thần niệm hải hội tụ mà đi. Tấn thăng trúc cơ tầng 9 phía sau, thần niệm gia tăng đúng hẹn mà đến. Phía trước tại trúc cơ tầng 6 thời điểm, thần niệm cường độ 2,520 trượng. Trúc cơ tầng 7, 2,960 trượng. Trúc cơ tầng 8, 3,390 trượng. Giờ phút này, thần niệm hải bên trong lần nữa nhấc lên gợn sóng, từng tia từng sợi trong suốt hồn lực phía trên thần niệm hải xen lẫn phác họa. Mơ hồ trong đó, những này hồn lực buộc vòng quanh một cái hư huyễn sáng rõ thần hồn tiểu nhân. Tiểu nhân áo rách quần manh, bộ dáng giống như Thẩm Luyện. Cái này tiểu nhân, là hắn tại tấn thăng trúc cơ tầng 8, thần niệm vượt qua tam thiên trượng thời gian mới xuất hiện. Khi đó xuất hiện thời gian, cũng như phù dung sớm nở tối tàn, cùng không có chân chính hiển hóa ra ngoài. 3,400 trượng, 3,500 trượng, tam thiên 600 trượng, 3,700 trượng. Tại thần niệm đạt đến 3,860 trượng thời gian, Thẩm Luyện thể nội cảm giác tê dại tịnh, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. 3,860 trượng thần niệm, hai cái rưỡi tiền thạch chân nhân. Chương 146 kiến trúc cấp 9, kim đan thần niệm 2. Thần niệm hải bên trong. Hư huyễn thần niệm tiểu nhân ngồi xếp bằng trên thần niệm hải, quanh thân từng sợi thần niệm còn quấn. Lúc trước thần niệm tiểu nhân chợt hiện thời điểm, Thẩm Luyện liền hoài nghi tới kim đan chân nhân thần niệm, có lẽ liền là tam thiên trượng. Có thể tại thời thần niệm tiểu nhân chỉ là bọt nước, căn bản không có hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Cho tới bây giờ, thần niệm tiểu nhân tài xem như theo thần niệm hải bên trong ngưng tụ ra, vẫn như trước như vũ khí một dạng hư huyễn. Này có lẽ đại biểu cho, bình thường tu sĩ đột phá kim đan phía sau, thần niệm tại tam thiên đến 4.000 trượng ở giữa. Nếu là lại nới lỏng tùng điểm, liền là đại khái hai cái đến ba cái tiền thạch chân nhân. Cái này cùng ngoại giới truyền lưu giả đan chân nhân thực lực, thấp nhất chỉ có kim đan chân nhân một nửa truyền ngôn có chút sai lệch. Bất quá ngẫm lại cũng thuộc về bình thường, truyền lưu loại này truyền ngôn đều là trúc cơ, luyện khí, chân chính bước vào bước này, tình huống như thế nào bản thân liền rõ ràng. Giả đan sẽ không đi nói, kim đan tu sĩ chỉ làm cho thân cận người truyền thụ tu luyện chân đế. Thời đại này, người nào đều cũng có không bằng bản thân có. 3,860 trường thần niệm, hoàn toàn có thể chứa kim đan cao nhân. Ngũ khí triều nguyên công tại thể nội chậm rãi vận chuyển, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện ghi lại ngũ hành triều nguyên công ngọc giản. Này môn theo luyện chân lão ma trong tay đạt được ngũ hành công pháp, chỉ có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. Nói cách khác, đợi đến hắn tấn thăng đến kim đan cảnh phía sau, liền cần tìm khác công pháp mới, hoặc là đem ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp tìm được. Năm đó lão ma đoạt xá phía sau, tu hành ngũ tạng luyện chân ma công, đồng dạng là một môn hội tụ ngũ hành phương pháp tu hành. Cái này xuất hiện một cái có ý tứ sự tình, vô luận ma công hay là chính phái công pháp, vậy mà đều tại truy cầu ngũ hành. Lão ma tu luyện ngũ tạng luyện chân ma công, nhưng chuẩn bị mấy bộ tu ngũ hành chính phái công pháp, càng nghĩ chỉ có một lời giải thích. Liền là lão ma muốn tham khảo. Ngũ khí triều nguyên công, đúng là một môn tốt nhất ngũ hành công pháp, có được tăng lên trúc cơ, cùng kết đan xác suất. Có thể môn công pháp này có một cái thiếu sót, đó chính là không có nguyên bộ tu hành pháp thuật. Nhưng tại thu hoạch được bùi hỏa vũ ngũ hành uẩn đạo quyết bên trong, nhưng có mấy môn phụ thuộc nguyên bộ pháp thuật. Ngũ hành cấm đoạn, ngũ hành xà, đều là thuộc về ngũ hành uẩn đạo quyết bên trong pháp thuật. Cùng là ngũ hành pháp thuật, một cái có nguyên bộ pháp thuật, một cái không có. Thẩm Luyện cẩn thận nghiên cứu qua ngũ hành uẩn đạo quyết, phát hiện bản thân ngũ khí triều nguyên công cũng không so uẩn đạo quyết kém. Mặt khác, hai loại công pháp ở giữa còn có quá nhiều chỗ tương tự. Ngũ khí triều nguyên công có thể ngưng luyện triều nguyên ngũ khí, ngũ hành uẩn đạo quyết như nhau có thể ngưng luyện ngũ hành đạo chủng. Vì thế, Thẩm Luyện còn lật nhìn trong tay cái khác ngũ hành pháp môn, liền lão ma ngũ tạng luyện chân ma công đều nhìn. Thú vị là, lão ma tu luyện ngũ tạng luyện chân ma công, tại trúc cơ cấp độ có thể ngưng luyện ngũ hành chân huyết. Dư lại mấy môn ngũ hành pháp môn bên trong, đều có tương tự, ngũ hành, lời nói. Những này ngũ hành pháp môn, hơn phân nửa là có cùng nguồn gốc. Đi qua thời gian dài truyền thừa, diễn biến ra số lượng phong phú các loại ngũ hành pháp môn. Loại tình huống này, theo Thẩm Luyện cũng thuộc về bình thường, công pháp không phải đột nhiên xuất hiện, hẳn là có một cái ngọn nguồn. Người đến sau từng chút một kế thừa cùng phát dương, không ngừng khai thác sáng tạo cái mới, diễn sinh ra được đủ loại chi nhánh. Ngược lại loại tình huống này, đối hắn tiếp xuống tìm kiếm đến tiếp sau pháp môn, sẽ có rất lớn tiện lợi. Về phần hắn có thể tu hành ngũ hành uẩn đạo quyết bên trong pháp thuật, ngược lại không có gì lớn. Tu tiên giới bên trong, đủ loại thuộc tính đơn độc pháp thuật nhiều vô số kể, ngoại trừ có một bộ phận bí pháp cần truy cầu nguyên bộ tu tiên pháp môn bên ngoài, đại đa số tu hành pháp thuật cũng không quá nghiêm khắc cần nguyên bộ. Ngũ khí triều nguyên công hẳn không phải là không có nguyên bộ pháp thuật, lớn nhất khả năng liền là lúc trước luyện chân lão tổ không có thu thập đủ. Thứ này không phải là theo ngũ hành tiên cung bên trong lưu truyền ra đây à. Thẩm Luyện trong mắt lóe ra ánh mắt, đối với cái này thoáng hiện tại tu tiên giới thượng cổ tiên cung, hắn thực không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Tấn thăng hoàn tất, thu thập một chút phía sau, hắn lặng lẽ rời khỏi Nam Nhai Tiên Thành, xuất hiện ở nội địa bên trong một chỗ bí ẩn động phủ phía trong. 10 năm xuống tới, hắn tại Nam Nhai Tiên Thành bên ngoài hải đảo bên trên, nội địa dãy núi bên trong, tạo dựng 4 cái bên ngoài động phủ. Chủ nhân, các con nói, gần nhất không có thể bay lên trời tu sĩ xuất hiện qua. Đại hắc ra ngoài không bao lâu, liền vui vẻ chạy trở về. Tấn thăng nhị giai phía sau, nó đối bảy kiến lực độ trưởng khống tiến một bước phóng đại. Thẩm Luyện kiểm tra động phủ trong ngoài, còn có trong núi phía trước lưu lại một số nhỏ cấm chế, quả nhiên cũng không có bị xúc động. Chủ yếu là này phiến sơn dã quá cằn cỗi, liền linh khí đều mỏng như khói xanh, phàm là có chút chí hướng tu sĩ cũng không thể lưu tại nơi này. Làm từng bước cấp nhị vạn uẩn dưỡng hỏa lực, cấp đại hắc giãn gân cốt, sau khi làm xong, bắt đầu trải vuốt phía trước tu hành các hạng pháp thuật. Câu hồn ấn xem như trước mắt duy nhất thần hồn công kích pháp thuật, không có vật thay thế trước, Thẩm Luyện vẫn là phải tiếp tục dùng. Ngược lại tăng lên thần niệm luyện huyết diễn hồn bí pháp, hắn đã rất ít khi dùng, theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao, này hồn pháp hiệu quả cũng đang yếu bớt. Thẩm Luyện phỏng đoán này pháp hẳn là không được đầy đủ, đến tiếp sau hẳn là còn có, năm đó luyện chân lão ma lấy được liền không được đầy đủ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn xếp bằng ở động phủ, liền tiến vào minh tưởng bên trong. Thần niệm hải bên trong không ngừng càng sâu lấy thuật pháp thi triển kinh nghiệm. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thần ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện lâm vào đốn ngộ bên trong, khí tức quanh người cũng theo đó bình thản. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Thần niệm hải bên trong, đối với ngũ hành pháp thuật lĩnh hội, phảng phất có một loại thông thấu. Pháp thuật thi triển pháp quyết càng thêm tùy tâm sở dục lên tới. Đồng dạng pháp thuật tại đơn giản thi triển xuống, cũng bắt đầu nhiều đủ loại biến hóa, rõ ràng là ngũ hành, lại có thể tùy ý chuyển đổi đủ loại linh lực khí tức. Từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện cảm giác pháp thuật thi triển nên cái dạng này, không phải cứng nhắc, làm từng bước thi triển. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Tại đạo thứ 9 thần ngộ điểm thanh âm vang dội tới nháy mắt, Thẩm Luyện tỉnh lại tới, thấy rõ ràng trước mắt động phủ. Lần này lại là 9 cái thần ngộ điểm. Một lần nữa nhắm mắt lại, đem từ nơi sâu xa lĩnh hội đến huyền diệu, một lần nữa ấm ngoảnh đầu một lượt, xác định biến thành đồ vật của mình. Hô! Theo bồ đoàn bên trên đứng lên thở ra một hơi thật dài, Thẩm Luyện thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Trúc cơ tầng 9, kim đan thần niệm. 10 năm tích tụ, hắn đạt được tích lũy, không chỉ có riêng là những thứ này. Hai con mắt đang mở hí, linh quang thoáng hiện. Thẩm Luyện, trúc cơ tầng 9. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 100 kim 31 mộc 31 nước 31. Thần thông, thiên diễn hỏa vực, thiên diễn thổ vực. Thần niệm, 3,860 trượng. Triển khai, cảm ngộ điểm, 121.478. Thần ngộ điểm, 144. Chương 147, Thẩm Đa bảo đạo nhân luyện. 1. Cảm ngộ điểm, 121.478. Thần ngộ điểm, 144. Mở ra một cái thể cốt phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. 10 năm qua, hắn cũng chỉ động tới một lần cảm ngộ điểm, đem bản thân luyện đan cấp độ tăng lên tới nhị giai trung phẩm, là vì phối hợp luyện chế bản thân tu hành sử dụng đan dược. Lúc đầu Thẩm Luyện còn nghĩ đến cần tấn thăng đến nhị giai thượng phẩm, không nghĩ tới luyện chế ra tới thượng đẳng phẩm chất nhị giai trung phẩm linh nguyên đan, dược lực liền thỏa mãn hắn tu luyện cần thiết. Đến mức thần ngộ điểm, 10 năm qua bình quân xuống tới một tháng có một hai cái. Có đôi khi tại thành bên trong ở lâu, một tháng cũng có khả năng không có thần ngộ điểm sinh ra. Nguyên nhân chủ yếu liền là Nam Nhai Tiên Thành hai vị phó thành chủ, thật là kính nghiệp tâm tràn đầy. Hai người thường thường sẽ vận dụng thần niệm quét ngang thành trì trên dưới, đối thành trì phía dưới trận pháp tiến hành phân biệt. Này cũng có thể Thẩm Luyện muốn tại dưới nước lợi dụng sơ hở ý nghĩ, còn chưa có bắt đầu tiến hành liền kết thúc. Ngoại trừ kim đan chân nhân thần niệm quét thành, thành bên trong còn biết đối tu sĩ, cửa hàng tiến hành bài tra. Bình quân một tháng qua, luôn có thể tại thành bên trong cầm ra mấy cái hải tộc tu sĩ. Những này hải tộc tu sĩ lẻn vào thành bên trong, tự nhiên không phải vì chơi vui, bọn chúng là vì dò la thành bên trong mậu dịch qua lại, tốt ở trong biển chỗ sâu phục kích qua lại thuyền đội. Tóm lại, nhìn như yên lặng người, biển hai tộc, tranh đấu như trước 10 phần dữ dội, xem như thiên nam đại lục vùng cực nam đại thành, Nam Nhai Tiên Thành liền thành một cái đấu pháp hạch tâm vị trí. Trước mắt Thẩm Luyện kim, thủy, mộc tam linh căn khắc độ đều tại 31, mà hắn góp nhặt thần ngộ điểm là 144. Thêm lên tới còn kém 63 cái thần ngộ điểm. Liền xem như hay là dựa theo trước mắt cảm ngộ tốc độ, trong vòng 5, 6 năm cũng có thể góp nhặt đầy đủ. Kim đan phía trước, góp đủ ngũ linh căn viên mãn vấn đề không lớn. Thời gian 5, 6 năm bên trong, Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy bản thân có thể tấn thăng đến kim đan cảnh. Sau đó, hắn cần chủ bị luyện chế bản mệnh pháp bảo, vẻn vẹn là thu thập những này linh tài, liền cần tiêu hao không ít thời gian. Đương nhiên, nếu là ngũ linh căn không viên mãn, hắn cũng sẽ không đi tấn thăng kim đan. Tu tiên giới xưng thượng phẩm linh căn bên trong khắc độ vượt qua 90 tu sĩ, vì thiên linh căn tu sĩ. Dạng này tu sĩ, theo luyện khí một đường tu hành đến kim đan cảnh giới cũng không có bình cảnh, Thẩm Luyện cũng nghĩ nhìn xem ngũ linh viên mãn kết đan sẽ là dạng gì tràng cảnh. Đến mức vì sao không có sử dụng thần ngộ điểm, hắn là nghĩ đến một bả gom góp, sau đó đem dư lại tam linh căn cùng một chỗ điểm đầy. Phía trước điểm viên mãn hỏa linh căn cùng thổ linh căn thời điểm, xa cách xuất hiện một cái biển lửa, còn có một mảnh mênh mang vô tận sơn lâm, chống trời cự nhạc. Dư lại kim, thủy, mộc ba loại linh căn đồng thời điểm đến viên mãn, ba loại dị tượng có thể hay không ghé vào cùng một cái dị tượng phía trong xuất hiện. Nếu là cùng một chỗ xuất hiện, có thể hay không thu hoạch được càng lớn cơ duyên. Đối với vô pháp xác định cơ duyên, Thẩm Luyện trước mắt có thể làm liền là tận khả năng làm tốt liên quan chuẩn bị. Dù là những này chuẩn bị sắp đến trước mắt không chỗ hữu dụng. Nhưng nếu là hữu dụng, vậy coi như là đại thu hoạch. Vì thế, hắn sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. 4 năm trước, Nam Nhai Tiên Thành một hồi trúc cơ dịch vật hội bên trên, hắn đổi lại một quả bách linh tinh nguyên quả. Bách linh tinh nguyên quả là luyện chế nhị giai trung phẩm tinh nguyên đan nguyên liệu chủ yếu, đan này có thể thuần hóa đủ loại linh lực, Thẩm Luyện thượng đẳng phẩm chất linh đan ăn, tự nhiên không cần thuần hóa linh lực. Có thể bách linh tinh nguyên quả sinh trưởng địa phương đủ loại linh cơ hội tụ, có rất lớn tỷ lệ sẽ sinh ra một loại tên là thổ long căn linh dược. Loại linh dược này có thể dùng tới luyện chế bổ sung thần niệm linh dược. Vài chục năm nay, theo Vạn Tinh Hải chạy đến Nam Hải vực, tất cả lớn nhỏ đấu giá hội cùng dịch vật hội tham gia không ít, có thể một lần cũng không có đụng phải thần niệm liên quan linh vật bán ra. Nếu không phải hắn trước đó, truyền thừa nhị giai trung phẩm luyện đan truyền thừa, cũng không lại coi ra gì. Góp lấy đem Bách Linh Tinh nguyên quả đổi tới cơ hội, Thẩm Luyện cùng xuất ra linh quả tu sĩ tiến hành giao lưu, theo trong miệng biết được này quả tới tự Nam Hải vực phía bắc nghìn trụ sơn mạch một chỗ sơn cốc. Có thể bổ sung thần niệm linh dược hắn chỉ định phải đi tìm kiếm, không vì cái gì khác, liền vì tại linh căn điểm đầy thời điểm, nhìn nhiều hai mắt kia huyền diệu dị tượng. Hiện nay, nghìn trụ sơn mạch thế lực chung quanh, hoàn cảnh các loại tư liệu, hắn đều góp nhặt một cái ngọc giản, liền chờ rời khỏi Nam Nhai Tiên Thành thời điểm chạy. Vững chắc tâm thần phía sau, Thẩm Luyện đem suy nghĩ đặt ở cả mộ điểm bên trên. Trầm tĩnh 10 năm, nghẹn đại chiêu, cuối cùng tại muốn xong rồi. Ngàn vạn phải có bản mệnh pháp bảo luyện chế phương pháp. Trong lòng đọc thầm một câu, lại chiều lấy tứ phương hư bái một cái. Tu sĩ theo trúc cơ tấn thăng đến kim đan, chất biến tương đối lớn, đặt ở pháp khí thân bên trên cũng là như thế, nhị giai vì pháp khí, tam giai liền là pháp bảo. Xét thấy đây, một số nhị giai thượng phẩm thậm chí tam giai luyện khí sư, trong tay cũng sẽ có chút áp đáy hòm truyền thừa, xem như bản thân chắc chắn tuyệt sống. Có thể trợ giúp tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo phôi tử nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, nhưng so sánh sẽ chỉ luyện chế pháp khí luyện khí sư địa vị cao quá nhiều. Người trước có thể gọi là đại sư, người sau còn kém hỏa hầu, cả hai sức ảnh hưởng cũng không giống nhau. Thử nghĩ một cái, cùng là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, Lưu Mỗ có thể luyện chế pháp bảo phôi tử, hơn nữa xuất thủ cấp 3 vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ luyện chế qua pháp bảo phôi tử, còn vận khí thực mẹ nó tốt, trong đó có một vị tấn thăng kim đan. Tại lôi kiếp tẩy lễ xuống, nhị giai thượng phẩm pháp bảo phôi tử, lập tức tấn thăng đến tam giai pháp bảo. Này không rồi cùng một vị kim đan chân nhân dính líu quan hệ. Tư duy tiếp tục phát tán một cái, vị này kim đan chân nhân tổ phần lấy đại hỏa, một hơi thở tấn thăng đến nguyên anh lão tổ cấp bậc. Mỗi lần cùng người khác đánh nhau, lấy ra đều là Lưu Mỗ luyện chế qua pháp bảo. Tu hành đến nguyên anh lão gia hỏa, có chút là đứng đầu coi trọng nhân quả. Thì là vị này Lưu Mỗ cả một đời kẻ tại nhị giai thượng phẩm, một dạng có thể trở thành kim đan chân nhân thượng khách, thanh danh truyền xa, tới cửa cầu bảo người nối liền không dứt. Trái lại, cùng là nhị giai thượng phẩm luyện khí sư Dương Mỗ, cả một đời đều luyện chế phổ thông nhị giai thượng phẩm pháp khí, sức ảnh hưởng ngay tại một thành chi địa, ra cửa người nào nhận biết ngươi, cần phải lộng ngươi liền lộng ngươi. Bị làm chết rồi, người khác cũng chỉ lại thầm nghĩ một câu, gì đó, chết rồi, đáng tiếc, hôm nay ăn chưa? Trái lại Lưu Mỗ đại sư, gì đó, Lưu Mỗ, liền là vị kia cấp một cái chân quân luyện chế qua tứ giai pháp bảo Lưu đại sư. Lưu đại sư nếu có thể dẫn một cái vãn bối, cả đời hưởng thụ bất tận. Cảm ngộ điểm trừ 1.000, cảm ngộ điểm trừ 10.000, cảm ngộ điểm trừ 30.000, cảm ngộ điểm trừ 50.000. Đại hắc, hộ pháp. Bị đếm không hết văn tự tin tức xông vào thần niệm hải bên trong Thẩm Luyện, cấp đại hắc để lại một câu nói, tâm thần liền chìm vào thần niệm. Thần niệm hải phía trên ngồi xếp bằng thần hồn tiểu nhân, quanh thân lít nha lít nhít toàn bộ là đủ loại văn tự, hình ảnh, cũng đều là lập thể. Phá phong trùy, thanh phong kiếm, vân phong kiếm, ngân hào phất trần. Song nhĩ lộc nhung đỉnh, thiên cực tán, phân thủy xích, thiên cơ phất trần, la sâm đao, xích kim kiếm bút. Tử điện cung, huyền vũ phiến, minh hà kiếm, u linh quỷ trượng, hộp kiếm hồ lô. Nhị giai vân mẫu thạch, phối hợp xích kim, linh ngọc. Cựu quang thạch, long giác kim, hoàng long thiết, thiên lôi mộc, thiên nguyên mộc. Keng keng keng keng. Hư huyễn hình ảnh bên trong, có đủ loại tuổi tác đủ loại bộ dáng thân ảnh, hoặc là chuẩn bị lấy địa hỏa, hoặc là dùng hỏa linh thú dẫn hỏa, hoặc là tự thân linh lực làm lửa, hoặc là thu thập thiên địa linh hỏa, luyện chế của mình lấy bất đồng pháp khí. Chỉ cần Thẩm Luyện một cái ý niệm trong đầu, mấy cái này tràng cảnh đều có thể tùy thời tạm định, tiến nhanh hoặc là mau lui lại. Mỗi một bước đều có tỉ mỉ luyện chế trình tự. Những này lạc ấn tại cảnh tượng bên trong thân ảnh, mỗi một vị đều hết sức chăm chú, theo dẫn hỏa, bên dưới liều bắt đầu, liền từng chút một kể rõ bản thân trình tự, còn biết giải thích vì sao muốn như vậy. Một loại nào đó linh tài cần dùng dạng gì hỏa diễm, thiên địa linh hỏa luyện chế ra tới linh tính lại cấp 3 phân, tóm lại không rõ chi tiết, đều tại từng cái giải thích. Chỉ cần Thẩm Luyện muốn xem một loại nào đó pháp khí luyện chế phương pháp, này phiến hình ảnh liền biết chiếu rọi tại trong cảm nhận của hắn, toàn phương vị dạy bảo. Cái này cũng chưa tính kinh ngạc, tại hình ảnh chiếu rọi tại hắn cảm nhận bên trong thời điểm, Thẩm Luyện cũng cảm giác được thần hồn của mình tiểu nhân cùng quang ảnh bên trong luyện khí sư hợp nhất, tựa như là hắn tại động thủ nhất dạng. Loại cảm giác này thần kỳ là thần kỳ, thế nhưng để hắn sợ mất mật. Phía trước thần niệm không có vượt qua tam thiên trượng, còn có không có ngưng tụ thần hồn tiểu nhân thời điểm, đang tiếp thụ truyền thừa thời gian còn không có cảm nhận được như vậy chân thực. Chỉ là cảm thán an ổn diện bản như bức. Nhưng bây giờ thân lâm kỳ cảnh, nhìn xem những này nam nam nữ nữ, tất cả lớn nhỏ, già trẻ lớn bé thân ảnh, không nghĩ ngợi thêm đều không được. Người nào cho bọn hắn chộp tới? Những này thân ảnh bên trong, không chỉ có nhân tộc, còn có mi tâm khảm cửu thải lân phiến hải tộc, thân như cự sơn, trên trán mọc ra cự nhãn tam nhãn cự nhân, trong tròng mắt hiện ra huyết quang không nổi danh chủng tộc. Vụn vặt lẻ tẻ đủ loại thẩm luyện chưa thấy qua dị tộc, nhiều đến mười mấy loại. Cái khác dị tộc thẩm luyện không rõ ràng, có thể cửu thải lân phiến hải tộc, đặt ở nhân tộc liền là thượng phẩm linh căn. Thải sắc càng diễm lệ, linh căn phẩm chất liền càng hơn người. Quang ảnh bên trong kia đạo hải tộc thân ảnh, chỗ mi tâm thải quang đều nhanh muốn lộ ra quang ảnh, điều này nói rõ vô cùng có khả năng sánh vai nhân tộc thiên linh căn tu sĩ. Phía trước truyền thừa thời gian, hình ảnh bên trong cũng đều là nhân tộc, hiện tại liền dị tộc đều có. Chương 147, Thẩm Đa bảo đạo nhân luyện. 2. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách thẩm luyện tiếp nhận luyện khí sư truyền thừa đã qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm tới, Đại Hắc thường thường tới ngắm một cái, thời gian còn lại liền là nhắc nhở dưới trướng các huynh đệ làm tốt điều tra công việc, chủ nhân bế quan không dung quấy rầy. Động phủ bên trong, thẩm luyện làm ngồi xếp bằng tư thế, thân bên trên đều hạ xuống một lớp tro bụi. Hai mắt nhắm chặt ra hưu hưu động một cái, quanh thân linh lực du tẩu, đem bụi bặm trên người quét sạch sành xanh. Hô, thở ra một hơi thật dài, thẩm luyện đi lòng vòng cổ của mình, cuối cùng là tiếp nhận xong rồi. Khó trách tu tiên giới, có thể tại một đầu thủ nghệ trên đường tinh tu, tu sĩ liền có thể hưởng thụ bất tận. Mỗi một loại thủ nghệ đều mênh mông như vậy bao la, nếu là hắn không có này thể hồ quán đính phương pháp, giờ đây 8-9 phần 10 còn tại luyện khí cảnh giới bồi hồi đâu. Cũng không đúng, cũng có khả năng thi thể đã bị một vị nào đó đạo hữu lấy đi bán. Truyền thừa tam giai luyện khí sư phía sau, kết quả không để cho thẩm luyện thất vọng, đúng là có bản mệnh pháp khí luyện chế chi pháp. Không chỉ có, còn quá nhiều. Đại Nhật Đạo Hương, ban đầu phôi lấy tam giai thái dương thạch vì chủ vật liệu, đến tiếp sau tiến giai cần tứ giai thái dương tinh thạch, ngũ giai thái dương kim tinh thạch. Không nói trước tam giai cấp 4, ngũ giai thái dương kim tinh thạch tại tu tiên giới liền là trong truyền thuyết linh vật. Nghe nói cái đồ chơi này, là theo trên mặt trời rớt xuống. Tại tu tiên giới, thái dương cùng nguyệt giờ cũng không vẻn vẹn chỉ là tinh thần, nghe nói kia là cao trọng không trung tu tiên giới. Cao giai tu tiên giới tùy tiện hạ xuống điểm dương quang, liền đầy đủ cấp thấp tu tiên giới rực rỡ. Vạn thần sơn, lấy bản sơn điền hải quy vỏ vì chủ vật liệu luyện chế, ban đầu phôi liền có 10 vạn quân trọng. Không nói trước có thể hay không luyện chế, bản sơn điền hải quy giống như tại tu tiên giới diệt tuyệt. Nghe nói ở thời đại trung cổ, liền bị thể tu các tiền bối bắt hết. Phù hợp ngũ hành tu sĩ, lại còn có thể tách ra pháp bảo phôi tử luyện chế pháp cũng có, hơn nữa số lượng còn không ít. Ngũ hành tán, ngũ hành tháp, ngũ hành đỉnh, ngũ hành kiếm, ngũ hành thụ. Những này pháp bảo vì sao danh tự như vậy giản hóa, chủ yếu đều là một cái cơ sở hệ thống, không chỉ có thể chia tách ra đây luyện chế, còn có thể tiến hành hỗn hợp. Tỷ như ngũ hành tán, có thể từ trong phá ra mộc hành, kim hành các loại thuộc tính dù loại pháp khí. Cũng có thể thêm vào cái khác như lôi, phong chờ dị thuộc tính, lấy ngũ hành vì tạo dựng khung xương, luyện chế ra ngũ hành phong lôi dù. Tu tiên giới pháp khí không có gì hơn liền là những này chủng loại. Luyện khí đại sư sở dĩ là đại sư, liền là không còn chiếu bản tuyên chương luyện chế, mà là căn cứ từ mình ý nghĩ không ngừng cải biến, biến thành phù hợp tu sĩ khác nhau pháp bảo. Đương nhiên, muốn đi đến loại trình độ này, nhất định phải có cứng rắn cơ sở. Mà tu tiên giới tuyệt đại đa số tu sĩ, đều theo bộ liền đội đi theo lão sư bên người tu sĩ, lão sư truyền thụ dạng gì pháp khí, liền luyện chế dạng gì pháp khí. Quá nhiều luyện khí truyền thừa mấy đời người, khả năng liền chỉ biết một loại nào đó đặc biệt pháp bảo luyện chế, sơ qua điều chỉnh một cấp dưới tính lại không được. Tựa như là trước kia tiền đại lấy ra ngũ hành cửu huyền dù luyện chế chi pháp, hẳn là một vị nào đó hoặc là nào đó mấy vị luyện khí sư tâm huyết kết tinh, theo cơ sở ngũ hành tán bên trong diễn biến tới. Dù hình pháp bảo cũng không tệ, có thể cấm bay, phong tỏa các loại, nhưng vẫn là không toàn diệt. Kiếm không được, thẩm luyện nghĩ liền loại trừ đi, không có nguyên nhân khác, hắn cái này tính cách cùng kiếm tu hoàn toàn liền là hai thái cực. Kiếm tu tính cách phần lớn cố chấp, cho rằng sự tình dù là phía trước núi đao biển lửa đều muốn một kiếm bổ ra. Hắn đụng phải núi đao biển lửa, trực tiếp liền biết lượn quanh, quấn không mở mới biết đi nổ rớt. Linh bảo phù hợp tu sĩ bản mệnh, hắn không có kiếm tu tính cách, luyện chế ra hình kiếm pháp bảo cũng vô pháp phát huy ra vốn có uy lực. Thẩm luyện đối pháp bảo sơ bộ yêu cầu có chút biến thái. Đấu pháp quyển bên trong, tốc độ của nó nhanh nhất, chạy trốn quyển bên trong, nó đấu pháp lợi hại nhất. Tốc độ nhanh hơn nó đánh không lại nó, đánh thắng được nó đuổi không kịp nó. Cái lựa chọn này có thể có điểm quá khó khăn. Càng nghĩ, thẩm luyện nghĩ cũng nhức đầu, nắm lấy đại hắc gắng sức quơ quơ. Bản mệnh pháp bảo muốn phù hợp tự thân, kim đan tu sĩ lại trên kim đan lạc ấn bản mệnh thần thông, những này thần thông cũng là đứng đầu phù hợp tự thân, hẳn là đặt chung một chỗ tổng hợp đến xem. Tu sĩ tại tấn thăng kim đan phía sau, mỗi một cái cảnh giới nhỏ có thể trên kim đan lạc ấn một đạo pháp thuật xem như bản mệnh thần thông. Theo kim đan sơ kỳ mãi cho đến kim đan đại viên mãn, lý luận hết thảy có thể lạc ấn tứ đại thần thông. Bởi vì lạc ấn thần thông cần hao phí cực lớn tinh khí thần, đối kim đan tu sĩ cũng là không nhỏ gánh vác, tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ cũng liền có khả năng lạc ấn một hai loại. Thậm chí một số cả đời kẹt tại kim đan sơ kỳ tu sĩ, khả năng liền một đạo thần thông cũng không có. Không biết rõ cái khác kim đan tu sĩ làm sao, có thể thẩm luyện sớm có ý nghĩ, tấn thăng kim đan phía sau, ngũ hành thiên diễn độn thuật là hắn nhất định chọn thần thông chi nhất. Mặt khác, hắn cũng đang mong đợi ngũ hành linh căn viên mãn phía sau, năm loại thần thông sẽ có hay không có biến hóa gì, nếu có thể tìm hiểu ra tương tự yêu thú huyết mạch truyền thừa thần thông, vậy thì càng tốt hơn. Công, phòng bị, hộ, chạy trốn. Thẩm luyện cũng minh bạch không có khả năng làm mặt nạ đến, chỉ có thể ở bốn loại phương diện tiến hành cân bằng. Chọn loại nào, loại nào, loại nào, kia mấy loại. Đột nhiên, cau mày trước mắt hắn sáng lên. Một loại pháp bảo không được, nếu là mấy loại thêm lên tới đâu. Ý nghĩ này cũng là không tính kinh thế hãi tục, tu tiên giới liền có ẩn bảo hồ lô, càn khôn kiếm hộp, đây đều là có thể đầu nhập tài nguyên, đối pháp khí tiến hành ẩn dưỡng. Đã có thể có tự chủ ẩn dưỡng kiếm khí pháp bảo, kia có một cái có thể đem các loại pháp bảo thu cùng một chỗ ẩn dưỡng chủ pháp bảo, có phải hay không cũng không còn tỏ ra kinh thế như vậy hãi tục. Kiếm, thương, đao hay là phù bảo chờ chủ công, thuẫn, lưới chủ phòng bị, giáp, chuông chủ hộ, toa, chu, kiếm chủ chạy trốn. Hắn hay là đan sư, sau này cảnh giới càng cao luyện chế đan dược phẩm giai cũng càng cao, một cái bản mệnh đan lô cũng rất trọng yếu. Xem như chế phù sư, phù bút cũng phải có a. Khôi lỗi, bản mệnh linh khôi, có tính không pháp bảo. Còn có ngự thú, nếu có thể luyện chế một cái thu nhận yêu thú bảo túi thì tốt hơn. Còn có, sau này đụng phải địch nhân càng ngày càng cao, nghiền xương thành cho cũng càng ngày càng khó. Vừa phải bảo đảm chết thấu triệt, lại muốn bảo đảm không lưu lại, làm một cái cao giai đốt cháy lô, cũng bắt buộc phải làm. Rất nhanh, thẩm luyện lông mày lại nhíu lại. Phương pháp này có thể đi là có thể đi, có thể đối tài nguyên cùng tinh lực tiêu hao, không thể bảo là không lớn. Mấu chốt nhiều đồ như vậy, dù sao cũng phải có một vật thu cùng một chỗ, làm sao thu cùng một chỗ. Bách bảo đồ giám, trốn linh hồ lô, ngũ hành đỉnh. Rất nhanh, thẩm luyện trong lòng có suy nghĩ bước đầu, luyện chế một tòa có thể năm hợp nhất ngũ hành đỉnh. Xem như đan sư, hắn dùng một tòa đan lô xem như bản mệnh pháp bảo cũng không quá đáng a. Cao giai luyện khí sư tại luyện chế pháp khí thời điểm, có đôi khi cũng lại mượn nhờ lô đỉnh. Dạng này vừa có thể luyện đan, lại có thể xem như tăng lên đủ loại pháp bảo mẫu cụ, tương đương hoàn mỹ. Duy nhất không hoàn mỹ là, cái này sẽ là một cái đại hoạt. Trước mắt nhân vật chính số liệu, thẩm luyện, trúc cơ tầng 9. Thọ nguyên, 72/350. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 100 kim 31 nước 31 mộc 31. Thần thông, thiên diễn hỏa vực, thiên diễn thổ vực. Thần niệm, 3,860 trượng. Trận pháp, tam giai hạ phẩm, 1/70.000, không thể đột phá. Đan sư, nhị giai trung phẩm, 1011/20.000, không thể đột phá. Phù sư, nhị giai thượng phẩm, 3214/50.000, không thể đột phá. Khôi lỗi, nhị giai hạ phẩm, 1124/20.000, không thể đột phá. Ngự thú, nhị giai hạ phẩm 4123/20.000, không thể đột phá. Có thư hữu nói thần ngộ điểm 10 năm 144 hơi ít sự tình, giải thích một chút, tác giả là dựa theo đến tiếp sau đại thể phát triển tới viết, dạng này tại tấn thăng kim đan phía trước, đầy đủ đi đến ngũ hành linh căn viên mãn. Sau đó, liền là đi tới thiên trụ sơn tình tiết, càng đến tiếp sau còn biết liên lụy đến công pháp các loại vấn đề, đương nhiên còn có phía trước vùi đường nhánh cũng lại lần lượt xuất hiện, tỉ như làm sự tình chân quân vì sao muốn làm sự tình, lão ma vì sao là cái mầm. Phía trước còn có thư hữu nói lão ma kim đan trưởng khống nhiều tu sĩ như vậy, thần thông có chút nghịch thiên, đến tiếp sau đều biết có kỹ lưỡng hơn giải thích. Mặt khác nhân vật chính thọ nguyên thật sự là tính không rõ, đại thể tính toán một cái, gạch dưới. Hôm nay liền hai canh, cần đến tiếp sau trải vuốt một cái tình tiết. Chương 148, nam tu sĩ tại bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình. 1. Luyện khí truyền thừa bác đại tinh thâm, dù là thẩm luyện tiếp nhận hơn nửa năm truyền thừa, hơn nữa còn cùng rất nhiều thân ảnh hòa làm một thể tiến hành thực thao, thật đến tự mình động thủ thời điểm, vẫn còn có chút chết lặng. Quá khó chọn chọn. Cùng phía trước luyện đan phía trong có luyện độc chi nhánh một dạng, luyện khí chi nhánh bên trong như nhau có luyện chế phi chu, linh hạm, thậm chí tuần tra chi thành tin tức tương quan. Tuần tra chi thành là linh hạm thăng cấp bản, thuộc về siêu cấp phi hành pháp bảo, nắm giữ công phòng nhất thể công hiệu. Một tòa tuần tra chi thành, liền là một tòa tông môn. Tại tu tiên giới, có tông môn liền là xây dựng ở tuần tra chi thành bên trong, sau đó đầy tu tiên giới phiêu đãng, chỗ nào linh khí tốt liền hướng chỗ nào di chuyển. Phía trước, thẩm luyện còn nghĩ đến mua sắm một chiếc linh hạm, hiện tại cũng thành luyện khí sư, mua nào có bản thân chế tạo phù hợp. Bất quá, muốn chế tạo một chiếc linh hạm cũng không dễ dàng, chủ yếu là xem như linh hạm long cốt không dễ dàng tìm kiếm. Không nên nhìn tại vạn tinh hải thời điểm, thương hội bên trong đều có linh hạm, lấy hiện tại thẩm luyện ánh mắt đến xem, vạn tinh hải linh hạm đều thuộc về gần linh hạm. Nói cách khác mạnh hơn linh chu, có thể cùng chân chính cao tiêu chuẩn linh hạm so sánh, hay là kém quá nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vạn tinh hải cao giai tài nguyên gần như không có, hoàn cảnh quyết định phát triển. Ngược lại phía trước ngồi biển sâu hào linh hạm phẩm chất không tệ, đáng tiếc phẩm chất lại tốt, cũng gánh không được đụng phải không nói tiên đức tu sĩ. Linh chu tốt tạo, long cốt khó tìm. Ngồi chồm hổm ở động phủ bên trong cả buổi, sơ bộ cấu tứ một cái bản thân bản mệnh pháp bảo kiểu dáng, thẩm luyện cũng không có quá nhiều dừng lại. Đây chỉ là một cái suy nghĩ bước đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng xem như sơ thảo, đến tiếp sau thật muốn luyện chế, vậy vẫn là muốn tăng tăng giảm giảm, không tới cuối cùng hết hạn, cũng có thể ma cải. Chủ nhân, bên ngoài có động tĩnh, có người tại đấu pháp. Tại thẩm luyện suy tư thời điểm, đại hắc từ bên ngoài tản bộ đạt bò lên tiến đến. Chập trùng dãy núi ở giữa, có lưu quang không ngừng ở trong núi vừa đi vừa về đằng chuyển na di, có thể thủy chung bị mặt khác mấy đạo lưu quang theo từng cái phương hướng chặn đứng. Xuyên thấu qua linh quang, có thể nhìn thấy hốt hoảng tránh né là một vị vẻ mặt thanh tú nam tu sĩ. Mà đuổi sát nam tu sĩ không thả, nhưng là năm vị phấp phới như hoa nữ tu. Này năm người toàn thân ăn mặc mát mẻ thấu xương, bụng dưới vị trí xa cách hoa văn bất đồng bông hoa, lóe ra chói mắt linh quang. Mỗi người trong tay đều cầm một đóa tiểu hoa hoa, không được hoàn mỹ liền là tiểu hoa hoa tương tự thực nhân hoa, tại một vòng trong cánh hoa ở giữa có không ngừng mở ra răng nanh miệng rộng. Mấy đạo lưu quang ngươi đuổi theo ta cản, rất nhanh liền xông ra này phiến sơn giã. Đạo hữu, ngươi chạy trốn gì đó chạy trốn, tiểu thư nhà ta nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo, ngươi chính là ta vạn hoa cung tiểu thánh phu. Nồng đậm phấn hoa ở giữa, tuôn ra một tiếng thanh âm quái dị, tựa như là kim loại ma sát thanh âm, nghe vào để người không khỏi co rúm người lại thân thể. Nằm mơ, ta liền xem như chết, cũng không có khả năng cho nhà ngươi kia lay động sao ở trước mặt đầu. Hốt hoảng độn chạy trốn nam tu sĩ mắng to. Có làm hay không tiểu thư nhà ta phu quân, có thể không thể theo ngươi. Năm vị tu sĩ riêng phần mình theo trong tay tế ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại phấn hoa, tạo thành một mảnh năm màu chướng khí, cách không liền đem nam tu sĩ bao lại. Nam tu sĩ liên tục xuất thủ, mấy lần theo năm màu chướng khí bên trong lao ra tới, có thể mấy lần đằng sau linh lực khô kiệt, vẫn là bị năm màu chướng khí bắt giữ. Năm vị nữ tu cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nam tu sĩ pháp bảo lột cái sạch sẽ, sau đó cúi đầu tại dưới hông kiểm tra. Căn này vẫn được, đi, ngạch, dãy núi phía dưới, thẩm luyện nhìn phía xa năm màu nghê thường, nhịn không được nuốt xuống một cái. Cũng không phải sợ hãi, mấy cái trúc cơ 5-6 tầng tu sĩ mà thôi, hắn tiện tay có thể diệt. Hắn kinh ngạc chính là vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt, gặp được trắng trợn cướp đoạt dân nam tử, còn bị lột sạch trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lượt. Này tu tiên giới còn có tiên pháp không có? Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, đây là cái nào tông môn truyền thừa pháp? Đè xuống trong lòng hiếu kỳ, Thẩm Luyện thu liễm bản thân bế quan vết tích, chiều lấy Nam Nhai Tiên Thành phương hướng mà đi. Tiên thành vẫn là trước sau như một phồn thịnh. Vừa mới bước vào thành bên trong, Thẩm Luyện liền cảm ứng được một vị nào đó phó thành chủ tại chăm chỉ làm việc, thần niệm từ trên trời quét đến thành trì phía dưới mặt biển. Nói đến, xây ở thành trì phía dưới trong nước biển tu luyện mật thất, hắn một lần cũng chưa từng đi. Chủ yếu là dưới nước tu luyện mật thất, thích hợp nhất thủy hành linh căn tu sĩ tu luyện, hắn có đan dược phụ trợ, chỗ kia đối hắn tới quá mức gân gà. Ngoại trừ tại dưới nước móc cái động làm tạm thời thông lộ bên ngoài, Thẩm Luyện đối dưới nước mật thất không có cái khác hứng thú. Đáng tiếc, Nam Nhai thành chủ môn quá cần cù, thỉnh thoảng muốn kiểm tra một chút dưới nước cấm chế, 10 năm xuống tới liền không có gián đoạn qua. Này tương đối khó lấy tin, kim đan chân nhân không tu hành sao? Lục đạo hữu, lại đi ra ngoài cầu mua dược thảo đi, nhìn qua đầy mặt hồng quang, nhất định là thu vào không ít tốt dược thảo. Trở lại hoa cáp đường phố, đụng phải tại cửa ra vào xem chừng nói chuyện trời đất các trưởng quỹ, Thẩm Luyện cũng cười gật đầu. U, đều không có sinh ý a. Một câu, ngoài cửa ngắm nhìn các trưởng quỹ, nụ cười trên mặt trong lúc lơ đãng đọng lại một cái. Lão Lục, đem ngươi nhận được dược thảo lấy ra nhìn một chút. Lão Lục tới tới, ta có chút sự tình thương lượng với ngươi. Lão Hoàng hiếu gì đó việc không thể lộ ra ngoài, không phải liền là điên loan đảo phượng đan ấy ư, ta thế nhưng là thường thường liền có thể nghe được nhà ngươi lầu hai tiếng kêu. Loảng xoảng. Lão Hoàng ra cửa hàng gạo lầu hai cửa sổ loảng xoảng một tiếng mở ra, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, còn có ngón tay thon dài đầu. Đâm đầu vào chỗ chết ha, lão nương gọi e ngại ngươi chuyện gì. Có bản lĩnh cũng làm cho nhà ngươi nương môn cũng gọi a, được rồi, nhà ngươi không có mẹ nhóm. Mạnh mẽ thanh âm theo trong cửa sổ truyền ra, một cái bộ dáng tuấn tú tiểu nương tử chống nạnh, thân bên trên hai mảnh con sóng lớn màu trắng chập trùng. Trở về. Lão Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trắng bóng một bên, tức khắc kêu to lên. Mau trở về. Quay về gì đó quay về. Đối với Lão Hoàng chửi rủa, trên lầu tiểu nương tử chẳng những không sợ, một cái chân trực tiếp đạp tại khung cửa sổ bên trên. Váy trên chân dài rủ xuống, sáng loáng lộ trên đường phố không, lại hướng bên trong. Phi lễ chớ nhìn, Lão Lục, còn có hay không càng thích thú, cấp ta ra Lão Hoàng nếm thử. Mau trở về. Nhìn xem lầu bên trên nương tử cho mình ném mị nhãn, Thẩm Luyện cúi đầu, này nương tử thực bưu hãn. Phi lễ chớ. Quá hắc, Lão Lục chớ đi a, có chính sự. Mắt thấy Thẩm Luyện muốn đi, bị lầu bên trên Lão Hoàng nương tử mắng không dám lên tiếng đối diện tiệm tạp hóa Lưu trưởng quỹ mở miệng. Đến, chúng ta đến cửa hàng bên trong tới nói. Tiến vào Lưu ra tiệm tạp hóa, trưởng quỹ mời Thẩm Luyện sau khi ngồi xuống lại dâng lên nước trà. Lưu trưởng quỹ, người cũng muốn điên loan đảo phượng đan. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua trà diệp, phía trong linh lực không tệ, là nhất giai thượng phẩm mao phong. Đặt ở hoa cáp trên đường, này đã tương đương cao chiêu đãi trà phẩm. Lục, Lưu trưởng quỹ muốn mở miệng, lại chiều lấy cửa ra vào đi hai bước ra bên ngoài nhìn thấy đối diện lầu hai cửa sổ đóng lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng gia này bà nương, năm đó ở Di Hồng các thời điểm liền lợi hại, đi theo lương còn như thế phóng đãng. Thẩm Luyện nâng chén trà lên thưởng thức, coi như không có nghe thấy Lưu trưởng quỹ lầm bầm. Lưu trưởng quỹ, ta mới từ bên ngoài đến thật sự là quá mệt mỏi, nếu là không có. Có chuyện. Lưu trưởng quỹ cũng không còn dày vò khốn khổ, Lục trưởng quỹ cũng biết ta xuất thân tiềm sơn Lưu gia, chỉ là Lưu gia một cái không đáng chú ý tiểu tộc người, có thể có cái này tiệm tạp hóa hay là nhờ gia tộc phúc. Là dạng này, ta Lưu gia trước đó vài ngày tìm được luyện chế trúc cơ đan chủ vật liệu thiên linh quả. Còn kém chút phụ dược, Lục trưởng quỹ nơi này có thể có. Lưu trưởng quỹ, trúc cơ đan phụ dược ngươi tìm ta. Thật là tìm sai người. Ai? Lưu trưởng quỹ thở dài. Chương 148, nam tu sĩ tại bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình. 2. Thẩm Luyện buông xuống chén trà, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thấy thế, Lưu trưởng quỹ mở miệng nói ra, Lục đạo hữu, nếu có thể tìm được liên quan dược thảo có thể cáo chi ta. Trong vòng nửa năm đều hữu hiệu, ta sẽ ở linh dược giá cả bên trên ngoài định mức cấp Lục đạo hữu thù lao. Được, Thẩm Luyện điểm gật đầu, quay người liền chiều lấy cửa hàng đi ra ngoài. Loại này quê nhà ở giữa chuyện nhỏ, tại những năm gần đây gặp được không ít thứ, hắn cũng không có toàn bộ thoái thác, có thể thuận tay làm liền làm. Đến mức trúc cơ phụ dược này sự tình, không quản được. Luyện cái khoái nhạc đan vẫn được. Lục đạo hữu mới vừa ra lưu ra tiệm tạp hóa đại môn, liền thấy đối lão hoàng ra cửa hàng gạo bên trong, trưởng quỹ lão hoàng tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Thẩm Luyện còn có điểm ngượng ngùng xoa xoa tay. Nhìn xem lão hoàng phát tối khóe mắt, Thẩm Luyện vẫn là nói, đạo hữu, tiết chế. Ai ai ai, tỉnh tỉnh, vậy lần này liền lại 10 khỏa a. Xuyệt, Lục trưởng quỹ, có muốn không tiến đến ngồi một chút? Cửa hàng gạo nội bộ, hoàng gia nương tử lụa mỏng phụ thể, như gọt hành căn thủ chỉ, nắm lấy sao sao cột đá tử ngay tại đảo gạo, còn cho Thẩm Luyện thổi cái huýt sáo. Không được không được, vừa mới bên ngoài tìm kiếm dược thảo trở về, quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Ta tại Di Hồng Các có mấy cái muốn tốt tỉ muội, có muốn không giới thiệu cho Lục đạo hữu, bảo đảm để ngươi nghỉ gân cốt sảng khoái, phát triển mạnh mẽ. Suy suy, trong tay của ta không có như vậy nhiều, hoàng đạo hữu cách một ngày tới cửa hàng a. Để lại một câu nói, Thẩm Luyện vội vàng đi ra hoàng gia cửa hàng gạo. Nữ nhân này theo Di Hồng Các ra đây, quá trơn. Đem người kia đổ đĩ sức lực thu lại một chút, nơi này cũng không phải Di Hồng Các. Thôi đi. Người tách ra lão nương xương hông chục thời điểm, thế nhưng là nói thích nhất lão nương đổ đĩ sức lực, hiện tại ăn xong lau sạch không nhận, ban đêm còn cần hay không? Lão hoàng cầm lấy gạo xúc sửa sang lại một cái tích chữ bên trong linh mễ. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi cho ta mượn tinh lực tu luyện thải bổ pháp ta không biết, làm sao ta còn chưa có chết, ngươi liền muốn tìm nhà dưới. Cái này tiểu đan sư cũng không tệ. Hoàng gia nương tử liếm môi một cái, thật đúng là điểm gật đầu. Tối thiểu nhất không cần bỏ ra linh thạch mua đan. Chờ hút khô ngươi liền đi tìm hắn. Lãng không chết ngươi. Tới a, lầu 2. Quả nhiên thèm nhỏ dãi lão tử sắc đẹp. Đi ra cửa hàng gạo Thẩm Luyện thần niệm chậm rãi thu hồi lại, bắt được cửa hàng bên trong giao lưu. Ở ngoài thành đụng phải có bắt giữ nam tu, đến thành bên trong còn có tu hành thải bổ pháp nữ tu, quả thực đảo ngược thiên cương. Một đường trở lại tiệm thuốc, hắn đem tấm che gì gì đó đều mở ra. Phất tay một cái thanh khiết thuật pháp, đem bụi đất quét dọn sạch sẽ. Cửa hàng đan dược cùng không có tuyển nhận tiểu nhị, mấy năm qua tới cửa đến đây tìm việc, đều tại hắn vấn tâm phù bên dưới lộ chân tướng. Đến sau cũng không có lại chiêu, hắn tại thời điểm liền dùng khôi lỗi phù người thay thế một cái, rời đi thời điểm liền trực tiếp đóng cửa. Trên đường mở 10 năm cửa hàng đan dược, tự nhiên cùng trên đường đạo hữu làm quen, giống như hôm nay loại này tràng diện phát sinh nhiều lần đi. Thẩm Luyện cũng không có để ý. Có thể hôm đó trạng vạng tối, Lưu gia trưởng quỹ lại tới. Đạo hữu, đây là 500 khối linh thạch. Nhìn xem Lưu trưởng quỹ bày ở trước mặt túi chữ vật, Thẩm Luyện mặt mày vẩy một cái. Ban đầu ở mở này nhà cửa hàng thời điểm, hắn đem khí tức áp chế ở luyện khí tầng 9, cả con đường bên trên tu sĩ thực lực cũng đều như nhau cấp độ này. Nhiều năm qua, tuy nói có kim đan tu sĩ thần niệm tuần thành, có thể Thẩm Luyện thành thành thật thật buôn bán, cũng không có đưa tới chú ý. Lưu đạo hữu, cầu chúc cơ đan phụ dược, người hẳn là đi những cái kia đan lầu, đan các, ta một cái luyện khí tu sĩ làm chút hít bản buôn bán, có thể không giúp được ngươi. Chúc cơ đan dược tài tiến đan lầu, đâu còn có chúng ta phần. Lưu trưởng quỹ đem giả bộ lấy linh thạch túi chữ vật, hướng Thẩm Luyện tiếp cận đẩy. Lục trưởng quỹ, chúng ta cũng nhận biết 10 năm, lão phu cũng không nhận biết cái khác đan sư, chỉ có thể cầu ngươi đến giúp đỡ. Trước hết nghe ta nói, Lục đạo hữu tốt xấu là nhất giai thượng phẩm đan sư, tinh thông dược lý dược tính. Này 500 khối là thù lao, chỉ cần Lục đạo hữu ở sau đó trong một tháng, theo lão phu đi mấy nơi, kiểm tra nhận được dược thảo dược tính, sau khi chuyện thành công, còn có 500 khối linh thạch thù lao. Đạo hữu, tìm nhầm người. Thẩm Luyện đem linh thạch đẩy trở về. 1000 khối linh thạch, cấp thiết. Lục đạo hữu, sau khi chuyện thành công cấp người 1000 khối linh thạch. Thẩm Luyện cùng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn xem Lưu trưởng quỹ, hắn thì là chỉ là một cái nhất giai thượng phẩm đan sư, 1500 khối linh thạch đủ làm gì? Còn muốn cho hắn đi ra ngoài? Này ra hỏa không phải là muốn. Như vậy đi, Lưu trưởng quỹ ta cũng không thu ngươi linh thạch, ngươi thu được dược thảo phía sau có thể lấy tới, ta giúp ngươi trưởng nhãn. Lưu trưởng quỹ cúi đầu, không biết rõ suy tư điều gì. Vù! Tại Lưu trưởng quỹ trầm ngâm chỉ chốc lát, ngẩng đầu vừa định muốn nói chuyện thời điểm, bất ngờ cảm giác đầu trầm xuống, hai con mắt đồng tử bắt đầu tan tác. Lưu trưởng quỹ trên trán nhiều một tấm bùa chú. Thăng cấp bản vấn tâm phù. siêu hồn vấn tâm không lưu tì vết. Vấn tâm phù vừa ra, Lưu trưởng quỹ nên nói không nên nói đều nói. Liền là kiểu cách, còn muốn ăn được chờ phẩm chất trúc cơ đan. Thông qua Lưu trưởng quỹ bàn giao, Thẩm Luyện biết rõ vấn đề, vẫn được, không phải chạy hắn tới. Sự tình nguyên nhân gây ra, tin đồn là có một vị cường giả hậu duệ dòng chính huyết muốn trúc cơ, muốn thượng đẳng phẩm chất trúc cơ đan. Hạ đẳng phẩm chất trúc cơ đan phổ biến, trung đẳng phẩm chất thỉnh thoảng cũng có thể xuất hiện, duy chỉ có thượng đẳng phẩm chất trúc cơ đan, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải vực đều thuộc về truyền thuyết. Liền xem như Vân Thượng Tông đệ tử, cũng không kịp ăn thượng đẳng phẩm chất trúc cơ đan. Thượng phẩm trúc cơ đan khó tìm, vậy cũng chỉ có thể nhiều chuẩn bị dược tài, để luyện đan đại sư nhóm nhiều hơn xuất thủ, nói không chừng vị nào đan sư liền đi đại vận luyện chế ra tới. Lưu gia tại Vân Thượng Tông có vị xếp hạng trước ba nội môn đệ tử, trước một bước đem tin tức truyền về Lưu gia, cùng khuyên bảo Lưu gia phải lặng lẽ hành động, tận khả năng thu thập luyện chế trúc cơ đan dược thảo, còn không cho phô trương tuyên dương. Vì vậy, Lưu gia mấy vị trưởng lão đã lao tới mấy tòa đại tiên thành, bắt đầu lặng lẽ thu thập dược thảo, trong đó có một vị liền đi tới Nam Nhai tiên thành. Lão Lưu trưởng quỹ tìm tới Thẩm Luyện, cũng là bởi vì bản tâm cửa hàng đan dược tại tiên thành bên trong không đáng chú ý. Nhất giai đan sư sơ bộ kiểm tra dược thảo chất lượng cũng đầy đủ. Huống hồ, chờ dược thảo đưa về Lưu gia phía sau, gia tộc phía trong còn có nhị giai đan sư tiến một bước kiểm tra. Vân Thượng Tông xuất hiện tin tức. Thẩm Luyện nhẹ nhàng nhất tiếu, hắn ngược lại cảm thấy Lưu gia có chút lừa mình dối người, hắn Lưu gia có thể biết tin tức, nhà khác cũng tất nhiên có thể thu hoạch đến. Việc này nếu là thật lời nói, trúc cơ đan dược thảo giá cả muốn tăng. Liền Vân Thượng Tông đều muốn nịnh bợ đại tu sĩ, Nguyên Anh Trung Kỳ, hay là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nếu là dược tài đầy đủ, hắn ngược lại có thể nếm thí luyện chế thượng đẳng phẩm chất trúc cơ đan. Có thể này sự tình, cùng hắn không hề có một chút quan hệ a. Đợi sau nửa canh giờ, một lần nữa tỉnh lại Lưu trưởng quỹ, đem hắn lễ đưa ra ngoài. Nửa tháng sau, Nam Nhai Tiên Thành có tin tức truyền ra. Một hồi liên quan tới dược thảo, linh vật dịch vật hội. Đem tại sau 3 tháng cử hành, Nam Hải vực tam giai luyện đan đại sư Hỏa Đăng chân nhân đem đích thân tới Nam Nhai Tiên Thành.